Ngươi, không có việc gì tự nhiên là không có chuyện gì đâu, bất quá mẫu thân cũng thuận tiện để cho ta mang hộ lời nói cho ngươi, nữ oa nương nương đến thiên cung chúng ta rồi, nàng muốn gặp ngươi. Thái nhất thiên cung tuy rằng tạm thời an định lại, nhưng tương đối một nhóm người vẫn tương đối bi quan. Cuối cùng một cái siêu cấp thế lực, không có quyền trung nhân tọa chấn, là vô cùng nguy hiểm. Nữ oa Lê Sơn đến đây Thái nhất thiên cung, mặc dù chỉ là bái phỏng, nhưng là lại để cho không ít người giải sầu rất nhiều. Cuối cùng, tại rất nhiều quyền trung nhân ở bên trong, nữ oa nương nương cùng Phục Hy đều là trong đó người nổi bật. Ừ, ta biết rồi, La Trinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hồn trụ, nói, ngươi cũng cố lên. Phượng ca tưởng muốn cùng với La Trinh đạp thượng tam thập nhị trọng thiên, nhưng La Trinh chỉ một lần, thì đã thông qua hồn thành thí luyện, mà Phượng ca sợ rằng sẽ bị kẹt ở chỗ này. Dù cho thiên phú của Phượng ca không tệ, trong thời gian ngắn tưởng muốn thông qua hồn thành, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nàng làm sao không rõ ràng lắm việc này. Ừ, Phượng ca gật gật đầu về sau, liền theo hồn trụ nhảy lên. La Trinh từ hồn thành đại môn lui ra ngoài về sau, bờ môi hơi động một chút, đã tụng niệm phá huyễn chú thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Quyền kinh qua một đoạn thời gian xây dựng lại về sau, nguyên bản bị hủy diệt Thái Đích Cung, không sai biệt lắm đã hoàn toàn xây dựng lại. Bất quá bây giờ Thái Đích Cung bất quá là tốt mã rẻ cùi, như Thái Sơ Thận Cảnh, Tam Tài Nguyên Thần Kiếm Trận cùng lợi hại đại trận, sớm đã bị phá hủy. Trong Đích Long Điện, Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, Lâm Chiến Đình, Thu Âm Hà một đám cường giả của Thái Nhất Thiên Cung, đều chờ đợi ở đây lấy. Mà ở Đích Long Điện Thượng Thủ, Phục Hy cùng Nữ Oa tất cả chấp nhất tòa, bọn hắn tự nhiên là cùng đợi La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3304, Linh Hồn Mạch. Ta trước đó lần thứ nhất trước lúc đến, còn từng khoa trương cái kia Thái Sơ Thận Cảnh chi xảo diệu, chưa từng nghĩ bất quá mấy năm liền bị phá hư, ai. Nữ oa nương nương cái kia gương mặt tuyệt mỹ trên hiện ra một tia bi thương. Chính là một cái ảo cảnh pháp trận mà thôi, ta tùy thời đều có thể bố trí ra, La Trinh tiểu tử kia còn chưa từ bỉ ngạn trong lui ra ngoài, ta đây liền bố trí một đảo. Phục Hy nhận lấy lời của nữ oa, ánh mắt của Cam Cao Hàn sáng ngời, lập tức nói ra, như nhân hoàng nguyện ý thi một pháp trận, tất nhiên là Thái Nhất Thiên Cung ta vinh hạnh. Nữ oa nhưng lơ đãng chừng Phục Hy liếc mắt, đồng thời nói ra, Thiên Cung thiếu hụt thực sự không phải là cường đại pháp trận, mà là đối kháng bất hủ cảnh tồn tại, một đạo pháp trận, chẳng có ích gì. Phục Hy bị nữ oa chừng một cái như vậy, cũng nghiêm chỉnh lại khoe khoang. Nữ oa đích xác nói đúng, không có quyền trung nhân tọa chấn, cường đại trở lại pháp trận cũng là không có ý nghĩa, tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn đối phương tiến công bước chân mà thôi. Ngay tại trong lúc nói chuyện, Đích Long Điện trước cửa bỗng nhiên truyền đến thị vệ thanh âm, Thái Nhất Sơn La Trinh, đến. Làm La Trinh tiến vào Đích Long Điện về sau, trong điện ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn. Như Thu Âm Hà, đám người Hải Lão, chứng kiến La Trinh nhìn lần thứ nhất, cũng cảm giác La Trinh đã xảy ra một ít trên bản chất biến hóa. Hắn cặp kia sáng ngời trong đôi mắt, ẩn chứa một cỗ vô cùng hùng hậu khí tức, như đối mặt phía dưới, mơ hồ có một loại tù dày cảm giác, linh hồn đã có bước tiến dài về sau, mới có thể sinh ra loại này làm cho người kính sợ cảm giác. La Trinh, người đã thông qua hồn thành thí luyện, Thu Âm Hà nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn từng tưởng tượng, La Trinh có thể trong vòng mấy năm bước vào kiếm động chi địa. Nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả hồn thành trải qua. Trên lý luận La Trinh ở trên tu vi, cũng là có thể cùng mình ngồi ngang hàng tồn tại. Ừ, La Trinh vừa đi vừa nhẹ gật đầu. Nhanh như vậy, ta nhớ được trước đó vài ngày lúc, La Trinh cũng mới nhập thập bát trọng thiên, hiện tại đã thành tựu thánh hồn cảnh. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Cam Cao Hàn cũng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào La Trinh, hắn không nghĩ tới, vài ngày trước mới vừa cùng La Trinh thảo luận trên 33 trọng thiên vấn đề, hiện tại hắn liền đã qua hồn thành, đây không khỏi cũng quá. Ngồi ở ngoài cùng bên trái nhất Diễm Phi nương nương thì là cười nhạt một tiếng, Phượng ca nha đầu kia, vậy mà không có chủ động nói cho ta biết. Thiên cung chúng người biết được La Trinh trở thành thánh hồn cảnh về sau, vừa cao hứng, lại là có chút mất mát. Cuối cùng chư vị ở đây cũng không phải là quyền trung nhân, bọn hắn cũng chỉ là thánh hồn cảnh mà thôi, một cái hậu bối dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đuổi theo bọn hắn, há chẳng phải là nói rõ những năm này bọn hắn đều bạch đang sống. La Trinh bái kiến nữ oa nương nương, nhân hoàng đại nhân, La Trinh tiến lên chắp tay nói. Phục Hy có chút cao ngạo hừ một tiếng, mà nữ oa tức thì nhẹ nhàng cười nói, La Trinh là mấy lần thành tựu thánh hồn cảnh hay sao? Thu Âm Hà bọn hắn ngược lại là quên mất chuyện này, như La Trinh chỉ dùng 4, 5 lần thành tựu thánh hồn cảnh, vậy sợ rằng là sẽ sáng tạo trong mẫu thế giới ghi chép. Một lần, La Trinh hồi đáp, nghe được La Trinh sau khi trả lời, lông mày của Diễm Phi mạnh mẽ dương thoáng một phát, nàng biết Đông Hoàng cũng dùng không sai biệt lắm hơn 10 lần mới thành tựu thánh hồn cảnh. Cả Đích Long Điện rất nhiều cường giả đám, trái tim đều mãnh liệt co rút lại một chút. Một lần, có người một lần thông qua hồn thành sao? Giống như không chỉ có một tua này hỗn độn, đã từng cũng không tồn tại qua. Đã liền Phục Hy cũng là một bộ nhìn quái vật bộ dạng, nhìn xem La Trinh, hắn trừng tròng mắt nói ra, tiểu tử, người thật một lần thành tựu thánh hồn cảnh. Nữ Oa nương nương tức thì tỏ ra bình tĩnh rất nhiều, nàng nhưng hỏi tiếp, lấy được vài đạo thánh hồn khắc ấn chứ? Tại La Trinh được thánh hồn khắc ấn lúc, trong hồn thành liền có không ít dương hồn chú ý tới, những dương hồn kia thế tất cũng sẽ bẩm báo bổn tộc, việc này cũng không cách nào bí ẩn. Chín nói, La Trinh lại trả lời, trong Đích Long Điện lại là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhanh thì sôi trào lên. La Trinh, ngươi thật lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn. Ta mới một đạo, chúng ta phần lớn người thế nhưng là một đạo đều không có. Đông Hoàng Thái Nhất phần Đông Lão Thần ở bên trong, chỉ có Ninh Hư Viễn có một đạo thánh hồn khắc ấn. Cũng bởi vì đạo này thánh hồn khắc ấn, linh hồn của hắn nếu so với mặt khác thánh hồn cảnh mạnh mẽ rất nhiều. Mà La Trinh đã lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, sẽ là mạnh bao nhiêu? Cho tới bây giờ đều không có người từng thu được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, ngươi không phải là hồ nổ đi. Phục Hy trợn to tròng mắt nói ra, nguyên bản bình tĩnh nữ oa trên mặt cũng toát ra một tia thất thố, lập tức nói ra, Trinh Nhi, phóng thích linh hồn uy áp thử xem. Nàng tin tưởng lời của La Trinh, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Chín đạo thánh hồn khắc ấn chi linh hồn của con người mạnh bao nhiêu. La Trinh cũng là mới vừa từ Bỉ Ngạn rời khỏi, hắn chẳng qua là cảm giác mình có một loại trước nay chưa có dồi dào cảm giác, nhưng cũng không biết dương hồn của chính mình cường đại đến mức nào. Được, La Trinh hơi cặp mắt khép hờ, hít một hơi thật sâu. Hô, khi hắn bật hơi trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ sợ rằng linh hồn khí tức bạo phát đi ra. Chín đạo khắc ấn nối thành một cái chỉnh thể, tại trong linh hồn của hắn bộ phận không ngừng mà lưu chuyển lên. Cái kia linh hồn khí tức nhanh chóng hình thành uy áp kinh khủng, tràn ngập quyết định chỉnh đốn trong Đích Long Điện. Ở đây rất nhiều đám thiên cung cường giả, ngoại trừ bên ngoài Phục Hy cùng nữ oa, những người khác cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, trong lúc nhất thời đều chèn ép hô bất quá khí tới. Thật, thật mạnh, Thu Âm Hà tại dưới kinh ngạc, thậm chí ngầm cười khổ. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, dứt bỏ thực lực không nói, Tu Vi hôm nay đã có thể cùng mình địa vị ngang nhau, hiện tại xem ra, chính mình vẫn còn nghĩ rất đơn giản. Đích Long Điện bên ngoài, đều là gần đây điều phối mà đến hộ vệ, tu vi đều không thấp. Làm La Trinh cái kia cổ vô hình linh hồn uy áp phóng lên trời lúc, những hộ vệ kia biết vậy nên cảm giác trong Đích Long Điện nhiều hơn một đầu viễn cổ hung thú, bọn hắn như rớt vào hầm băng, hai chân như nhũn ra, nguyên một đám lại trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Linh hồn này uy áp rằng có khoảng gần mấy hơi thở, hai mắt của La Trinh hơi nhắm, tất cả khí tức đều thu nạp trở về, mở mắt ra lại lúc, hai mắt đã khôi phục bình thường. Ta chưa từng thấy qua có được 9 đạo thánh hồn khắc ấn chi nhân, nhưng La Trinh ngươi không hỏa quyển, linh hồn đã cường đại như thế, như vào hỏa quyển, lực lượng chỉ sợ lại một cái đằng trước tầng cấp, ta là quá chờ mong rồi, nữ oa nương nương tán thán nói. Phục Hy hiếm thấy không có trào phúng La Trinh, sắc mặt thậm chí có chút âm tình bất định. Hắn đối với La Trinh từ trước đến nay cũng không phải là rất chịu phục. Bất quá đã từng La Trinh cùng mình chênh lệch còn phi thường lớn, cái đó từng nghĩ tới, tiểu tử này càng lấy tốc độ như thế nhích lại gần mình. Có ở đây không vài ngày, thật sự muốn vượt qua chính mình rồi. Phục Hy khó có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Ta cũng hy vọng sớm ngày đạp thượng tam thập nhị trọng thiên, trở thành quyển trung nhân, La Trinh nói ra. Nữ oa khẽ vuốt cằm về sau, lập tức nói, nghe nói La Trinh ngươi từng hô gọi ra Đông Hoàng bổn tôn, chẳng lẽ ngươi thật tìm được Bỉ Ngạn nhân tộc. Có thể để cho ta trông thấy, Cam Cao Hàn đã đem Đông Hoàng ngăn địch chuyện tình chi tiết bẩm báo, nữ oa tự nhiên cực độ quan tâm việc này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3305, phủ xuống suy đoán. La Trinh có thể tìm được khai thiên thần miếu, tự nhiên là bởi vì lục văn định huyết bí chủng. Chỉ có điều La Trinh lúc trước bắt được cái hạt giống này mục đích là muốn khuếch trương tăng cổ thần huyết mạch. Dù cho nữ oa chưa từng hỏi, La Trinh cũng sẽ chủ động tiến hành báo cáo. Ta đích xác tìm được bọn hắn, ta còn tìm được nữ oa nương nương ngươi, La Trinh hồi đáp. Nữ oa cặp kia tràn đầy trí khôn trong con mắt, toát ra một tia ngoài ý muốn. Cam Cao Hàn nói La Trinh bên người có một giống nhau như đúc Đông Hoàng bổn tôn lúc, nữ oa liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ còn có một nữ oa bổn tôn. Bởi vì Cam Cao Hàn cũng không có giải thích rất rõ ràng, nữ oa cũng chỉ có thể làm ra đơn giản suy đoán. La Trinh nhưng là truyền thanh âm đưa tới thể nội thế giới. Không mất một lúc, ba cái nhàn nhạt thân ảnh đã từ La Trinh đỉnh đầu nổi lên. Mộ Tả Một Hữu hai vị đúng là nữ oa cùng Phục Hy, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ở vào chính giữa. Nữ oa cùng nữ oa bổn tôn bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn chằm chằm vào cái khí tức này, dung mạo, thần thái cùng mình đều giống nhau như đúc người, biểu tình trên mặt cũng có chút kỳ quái. Phục Hy cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Phục Hy bổn tôn. Trên thân hắn độc hữu chính là một cỗ tiêu sái khí tức, trên người Phục Hy bổn tôn kia cũng tương tự có thể cảm nhận được. Ngươi, chính là ta, nữ oa mở miệng hỏi. Nữ oa bổn tôn khẽ vuốt cằm, cười nói, đúng, ta nghe nói qua, lúc trước chúng ta hạ xuống nhiều mầm móng như vậy, dùng lê sơn an toàn trên hết, ngươi rất lợi hại. Ngươi là ở vượt qua chính mình, hay vẫn là khoa trương ta ư? Nữ oa nhẹ nhàng cười cười, đều có đi, nữ oa bổn tôn cũng cười nói. Hai vị nữ oa sống chung tựa hồ vô cùng dễ dàng, mà hai vị Phục Hy thì là mắt lớn chừng mắt nhỏ, loại trầm mặc này bên trong càng có một cỗ không uốn hẹo bầu không khí. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu tự giới thiệu, cùng với đem tình huống của Bỉ Ngạn nhân tộc cùng nữ oa đại khái nói một lần. Phục Hy nghe được văn minh chi khí bị La Trinh thừa nhận lúc, trên mặt lại lần nữa lộ ra buồn bực biểu lộ. Liền trước mắt tình huống như vậy, La Trinh đối với nhân tộc mà nói, là càng ngày càng trọng yếu rồi. Lúc trước ta bố trí xuống những mầm móng này, kỳ thật cũng là sớm có dự cảm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nếu như không phải là Nguyên Linh văn minh chặn ngang một tay, nhân tộc chúng ta chỉ sợ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đáng tiếc. Có thể đem nhân tộc chủng tộc tản xuống, cũng là nguyên thi thể cái kia ta tìm ra lỗ thủng, tuy nói kỳ tha chủng tộc cũng lúc đó lợi dụng chỗ sơ hở này, nhưng xa kém xa Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nguyên Linh nhất tộc phản ứng tương đối chậm nhất, nhưng bộ tộc này ở lúc mấu chốt ra tay, trực tiếp lợi dụng thần nông cùng cơ hiên viên cùng đế tuấn, đây cơ hồ mang đi nhân tộc một nửa giang sơn. Mà một nửa giang sơn tại Nguyên Linh nhất tộc dưới sự trợ giúp, mơ hồ có trở thành mẫu thế giới bá chủ tiềm lực. Tuy nói Lê Sơn cũng không yếu, nhưng hôm nay Thiên Cung hai cường giả bị vây ở Bỉ Ngạn bên trong, chỉnh thể thực lực vẫn là kém một đoạn. Chúng ta chưa hẳn không có vịn cơ hội trở về, Phục Hy bỗng nhiên nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa bổn tôn cùng Phục Hy bổn tôn đều nhìn chằm chằm vào Phục Hy, nhìn qua Phục Hy tựa hồ có cái gì phát hiện rất trọng yếu. Ta hôm nay tới đây là muốn tìm La Trinh muốn một thứ mà thôi, Phục Hy tiếp tục nói. La Trinh nháy mắt một cái, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi, muốn cái gì? Những cái kia màu vàng hồn nguyên chi linh, Phục Hy nói ra. Nhắc tới kim sắc hồn nguyên chi linh, lông mày của La Trinh đột nhiên dương lên. Lúc trước chứng kiến ít kim sắc hồn nguyên chi linh này lúc, La Trinh liền đáp lời tràn đầy chờ mong, nhưng chính hắn nghĩ tới nghĩ lui lấy, cũng không còn biết rõ ràng thứ này tác dụng, nó tựa hồ không cách nào dùng để cường hóa tự thân. Vì làm rõ ràng thứ này công dụng, La Trinh trả lại cho La Yên lưu đi một tí, hắn lúc này hỏi Phục Hy tiền bối, là biết rõ ràng như thế nào hấp thu kim sắc hồn nguyên chi linh rồi hả? Phục Hy trợn nhìn La Trinh liếc mắt, người cái gì cũng muốn hấp thu rồi, kim sắc hồn nguyên chi linh kia căn bản không phải cường hóa tự thân chi vật, mà là dùng để phối hợp hàng lâm chi hoàn sử dụng. Hàng lâm chi hoàn, Phục Hy vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa bổn tôn bọn hắn trên mặt đều tràn đầy dị sắc. Hồn nguyên chi linh tại hàng lâm sau sinh ra kết tinh, có thể cho Bỉ Ngạn cảnh mang đến to lớn cường hóa hiệu quả. Đây là nữ oa từ trong lục văn định huyết thụ lấy được tin tức, mà tin tức này thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống đấy. Có thể hồn nguyên chi linh trong sinh ra, hàng lâm chi hoàn, cùng với kim sắc hồn nguyên chi linh, dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu Bỉ Ngạn nhân tộc là không rõ tình hình đấy. Nữ oa nương nương chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút kỳ quái lúc, nàng tiếp xúc hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối tựa hồ không biết rõ tình hình, hồn nguyên chi hải kia từng xuất hiện biến cố, Nguyên Linh nhất tộc từng dùng thủ đoạn quấy nhiễu qua hồn nguyên chi linh, về sau liền xuất hiện 12 đạo hàng lâm chi hoàn, trong đó 6 đạo hàng lâm chi hoàn đã rơi vào thần nông trong tay, 3 đạo đã rơi vào hắc thuyền trong tay, mặt khác 3 đạo tất bị hy hoàng bắt được, chỉ bất quá. Kế tiếp nữ oa liền đem chính mình đối với hàng lâm chi hoàn, cùng với hiểu biết của kim sắc hồn nguyên chi linh nói một lần. Nữ oa như vậy sau khi nói xong, nữ oa bổn tôn, Phục Hy bổn tôn, kể cả trong hai mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như vây quanh tinh quang vậy. Chứng kiến ba người bọn họ ánh mắt, nữ oa cũng sửng sốt một chút, nàng ngược lại là không để mắt đến Bỉ Ngạn sinh linh đối với phủ xuống khát vọng. Bỉ Ngạn sinh linh không cách nào từ Bỉ Ngạn trong đánh xuống, cái luật sắt này từ Nguyên Linh văn minh bắt đầu vẫn tồn tại, chưa bao giờ có người đánh vỡ qua. Ở trên trình độ nhất định, có nghĩa là chân lý không thể vi phạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được tin tức này lúc, trong lòng hầu như có thể dùng hoảng sợ để hình dung, hắn đồng thời hỏi những thứ này vòng tròn chính là hàng lâm chi hoàn. Có từng thật sự có Bỉ Ngạn sinh linh nhờ vào đó hàng lâm? Có, Phục Hy gật gật đầu, trước đây thần nông từng thử qua hàng lâm Nguyệt Hỏa Nô xuống, bất quá hạ xuống Nguyệt Hỏa Nô bị chân lý tàn phá. Hắn thông qua trí nhớ của Lôi Ly, gặp được Nguyệt Hỏa Nô phủ xuống một màn kia. Bị chân lý gạt bỏ, lông mày của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu lên, ý vị này hạn chế cũng không giải trừ. Kỳ thật Bỉ Ngạn sinh linh ly khai Bỉ Ngạn vấn đề lớn nhất không tại ở Hàng Lâm bản thân bên trên, đã từng Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt được qua nhiều lần cơ hội cùng Bỉ Ngạn lỗ thủng, có thể mang sinh linh hạ xuống. Nhưng vô luận Hàng Lâm vật gì, kết quả đều là bị chân lý gạt bỏ, như vậy Hàng Lâm là không có ý nghĩa. Về sau có một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa tìm được một cái lỗ thủng lúc không tiếp tục thử nghiệm nữa Hàng Lâm, mà là đem nhân tộc hạt giống tán truyền ra, lúc này mới có Lê Sơn, Thiên Cung, Hữu Hùng cùng Thần Nông thị tộc. Bị chân lý xóa bỏ nguyên nhân, phải là thiếu khuyết La Trinh trong tay kim sắc hồn nguyên chi linh, phục hy bổ sung, nếu như Hàng Lâm chi hoàn phối hợp kim sắc hồn nguyên chi linh, mới có thể trốn tránh chân lý gạt bỏ, hoàn thành đúng nghĩa Hàng Lâm. La Trinh chìa tay nhẹ nhàng phất một cái, một chút màu vàng đỏ hồn nguyên chi linh đã xuất hiện trong tay hắn, hắn cũng có chút hít giật mình nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ít hồn nguyên chi linh này có này tác dụng. Phục hy dẫm trận tại chỗ tiến lên, thò tay từ La Trinh trong tay đã nắm một quả kim sắc hồn nguyên chi linh, chợt có chút hưng phấn nói, đây vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, kế tiếp chúng ta nên xác nhận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3306, Quái Thiên Khuyển. Phía trước đến Thiên Cung lúc trước, Phục Hy đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại duy nhất thiếu chút nữa là La Trinh trong tay kim sắc hồn nguyên chi linh. Nhân hoàng tiền bối, lại ý định Hàng Lâm cái gì? La Trinh tò mò hỏi, người một hồi liền biết. Phục Hy cười hắc hắc, đem kim sắc hồn nguyên chi linh trong tay tung tung, liền ở bên cạnh trên bậc thang khoanh chân ngồi xuống. Đông Hoàng hai bên bậc thang vị trí, nhưng thật ra là lưu cho Cam Cao Hàn cùng Ninh Ngư Viễn hai người đấy. Hiện tại Nữ Oa cùng Phục Hy đích thân tới, Cam Cao Hàn cùng Ninh Ngư Viễn tự nhiên nhường lại, đây coi như là cấp bậc lễ nghĩa. Chờ cho Phục Hy sau khi nhập định, La Trinh đỉnh đầu Phục Hy bổn tôn tức thì nói ra, tại sao ta cảm giác, cái này phục chế thể so với ta còn dám thối. Tại đã từng là số 77 văn minh ở bên trong, Phục Hy cũng thuộc về cao ngạo đến không ai bì nổi nhân vật, hết lần này tới lần khác thiên phú của hắn thật là đứng đầu nhất tồn tại, thực lực cũng không thể nghi ngờ. Nữ Oa bổn tôn cùng Nữ Oa nghe nói như thế, đều là cười một tiếng, các nàng đối với cá tính của Phục Hy tự nhiên hiểu rõ hết sức. Mọi người đều đang đợi lúc, La Trinh mở miệng hỏi, Nữ Oa nương nương, không biết Đông Hoàng cùng anh lão tại Bỉ Ngạn bên trong tình trạng như thế nào? Đề cập Đông Hoàng, Nữ Oa cùng sắc mặt của đám người Cam Cao Hàn đều là buồn bã. Nữ Oa đã đến Đích Long Điện về sau, đã đem Đông Hoàng tình huống từng nói với bọn hắn một lần, La Trinh hỏi đến, nàng liền kiên nhẫn trả lời nữa một lần, anh lão vây khốn nhập Bỉ Ngạn lúc, ta đã hiểu rõ tình hình, Đông Hoàng tại Bỉ Ngạn trong phát ra mời về sau, ta theo hắn cùng chung nghĩ cách cứu viện anh lão, Đông Hoàng hắn cứu người sốt ruột phía dưới, xác thực đem mình cũng phụ vào. Kỳ thật đoạn thời gian trước, Nữ Oa còn kém như vậy một bước, liền đem Đông Hoàng kéo cứu ra. Nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tưởng phải để cho anh lão cùng Đông Hoàng thoát khốn, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Lúc này đây Nữ Oa cùng Phục Hy đến đây, một mặt là vì Hàng Lâm chi hoàn cùng chuyện của kim sắc hồn nguyên chi linh, một phương diện khác chính là truyền đạt Đông Hoàng tin tức. Lê Sơn ý tứ cùng một số thiên cung cường giả nghĩ giống nhau, chính là mang theo người của thiên cung rời bước Lê Sơn. Cam Cao Hàn cũng không đáp ứng việc này, cuối cùng đem trọn thái nhất thiên cung dọn nhập Lê Sơn tránh né, các mặt ảnh hưởng quá lớn. Việc này cần thời gian nhất định cân nhắc. La Trinh hiện đã qua hồn điện, nếu như tiếp qua kiếp cốt chi địa, có thể trùng kích bất hủ hỏa quyển rồi, thiên cung chúng ta lại thêm một quyển trung nhân, nhưng là có thể đi giải cứu Đông Hoàng, cách đó không xa Thu Âm Hà mỉm cười nói. Thượng cổ về sau, lại không có người thành tựu quyển trung nhân, bước vào bất hủ cảnh. Như La Trinh thành tựu bất hủ cảnh, sợ rằng sẽ chấn động cả mẫu thế giới. Nếu có thể bước vào tam thập tam thiên, ta thế tất trước đi giải cứu Đông Hoàng. Không phụ Thu Âm Hà tiền bối tài bồi, La Trinh gật đầu nói. Thu Âm Hà nhẹ gật đầu, trong lúc vui vẻ mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Vào thời khắc này, Phục Hy đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đã từ Bỉ Ngạn trong lui ra. Hắn hai tay chặp lại phía dưới, chìa tay nhẹ nhàng bắn ra. Hàng Lâm Chi Hoàn đã phiêu tại trước người hắn cách đó không xa, cùng lúc đó, hắn lại đưa tay đem hồn nguyên chi linh mạnh mẽ bắn ra. Cộc, viên kia xích kim sắc hồn nguyên chi linh đã đánh về phía Hàng Lâm Chi Hoàn. Làm xích kim sắc hồn nguyên chi linh va chạm vào Hàng Lâm chi hoàn trong nháy mắt, kim sắc hồn nguyên chi linh lại nhanh chóng hòa tan, dung thành một tia chất lỏng màu vàng, vây quanh Hàng Lâm chi hoàn chảy xuôi. Rất nhanh, Hàng Lâm chi hoàn này cũng hóa thành màu vàng óng. O-O-O-N-G, theo Hàng Lâm chi hoàn run run một hồi, một cái nho nhỏ sinh linh đã xuất hiện tại phía dưới. Sinh linh này chỉ lớn chừng quả đấm, là một con bộ lông sáng rỡ tiểu cầu, bên ngoài tỏ ra 10 phần khả ái. Đáng yêu về đáng yêu, nhưng thiên cung mọi người thấy tiểu cầu này sau, trên mặt đều tỏ ra rất cảm thấy thận trọng. khí tức của tiểu cẩu này cực kỳ mạnh mẽ, không tại nữ oa cùng Phục Hy phía dưới. Ta hạ tới rồi sao? Cái kia tiểu cẩu mở to mắt về sau, tò mò quan sát chung quanh. Ra rồi, Phục Hy nhìn chằm chằm vào nó nói ra, trên mặt mơ hồ có chút khẩn trương. Tuy nói dựa theo ý tứ của thuyền lão đại, trực tiếp vận dụng hàng lâm chi hoàn sẽ xúc động chân lý chi phạt, nhưng sử dụng kim sắc hồn nguyên chi linh này thì có thể lẩn tránh. Nhưng này cuối cùng là lần thứ nhất thử nghiệm, Phục Hy cũng có chút không dám khẳng định. Cái này là phía dưới thế giới, những người này thực lực, tựa hồ cũng không yếu. Cái kia, tiểu cẩu, đánh giá liếc chung quanh. Tiểu cẩu là 33 trọng thiên bên trong bỉ ngạn sinh linh, là quái thiên khuyển tộc. Quái thiên khuyển này quan hệ với Phục Hy rất tốt, tại Phục Hy tiến vào 33 trọng thiên về sau, nó liền một mực tùy tùng Phục Hy. Bởi vì là bỉ ngạn sinh linh, chưa bao giờ đã tiến vào mẫu thế giới, nó hiểu biết về mẫu thế giới đều là bằng Phục Hy giảng thuật. Nó cho rằng trong mẫu thế giới đều là nhỏ yếu sinh linh, có thể bên trong tòa cung điện này đám người thực lực đều rất mạnh. Mẫu thế giới có thể so với người tưởng tượng đại. Phục Hy cười nói, lời của Phục Hy vừa dứt, một cỗ gợn sóng vô hình, từ Thái Nhất Sơn đỉnh truyền đến. Cái kia ba động lực lượng là mạnh như thế, khứu giác bén nhạy đám thiên cung cường giả tất nhiên là cảm giác được rõ ràng, đã liền rất nhiều bị ngạn cảnh thậm chí cả bình dân, cũng tương tự đã nhận ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Cái kia, tiểu cẩu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nó cảm giác cỗ lực lượng kia là nhằm vào tới mình. Sắc mặt của Phục Hy cũng biến thành ngưng trọng, đồng thời thì thào nói ra, không nên a. Hô, vẻ này đủ để hủy thiên diệt địa chân lý năng lượng, cuối cùng chẳng qua là tại bọn họ trên đỉnh đầu vượt qua, sau đó nhanh chóng đi xa, cũng không hàng lâm trên người quái thiên khuyển kia. Ngao, âu âu âu, phát hiện nguy cơ sau khi đi qua, quái thiên khuyển nhịn không được gầm thét một tiếng. Xong rồi, Phục Hy cũng thở ra một cái. Nữ oa bổn tôn, Phục Hy bổn tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng hiện ra không cách nào kìm nén được vẻ kích động. Hàng lâm ý vị như thế nào, bọn hắn rõ ràng hơn ai hết. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối có thể hàng lâm đến mẫu thế giới, sợ có thể chủ trì đại cục, dẫn đầu trong nhân tộc hứng, nữ oa nương nương mỉm cười nói, chỉ không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối ở vào Tam Thanh Thiên một ít cảnh, ta cùng với Hy Hoàng liên thủ, có lẽ có thể giúp các ngươi thoát khốn. Hiện tại phủ xuống thủ đoạn là có thể còn có một vấn đề càng lớn hơn. Nhân tộc những thứ này anh kiệt đám cũng tương tự bị khốn trụ, hơn nữa bị vây thời gian tương đối dài. Nhiều như vậy cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là không có làm xuất hiện cố gắng, có thể mỗi một lần cố gắng đều phí công, cuối cùng nước chảy về biển đông. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một nụ cười khổ nói, chúng ta là bị vây ở Ngọc Thanh Cảnh trong. Nghe được, Ngọc Thanh Cảnh, ba chữ lúc, nữ oa cùng con ngươi của Phục Hy đều mạnh mẽ co rút lại một chút. Mà đi theo ở Phục Hy bên người khóe mắt của quái thiên khuyển kia cũng khẽ nhăn một cái. 33 trọng tam thanh thiên phân thái thanh cảnh, thượng thanh cảnh cùng ngọc thanh cảnh tam cảnh. Quái thiên khuyển này mặc dù là tam thanh thiên trong bỉ ngạn sinh linh, nhưng mà thuộc về phía ngoài nhất thái thanh cảnh. Ở trong mắt nó, có thể tiến vào thượng thanh cảnh ra hỏa đều rất biến thái, trước mắt lão đầu tử này vậy mà chạy đến ngọc thanh cảnh. Cái kia này địa phương chỉ tồn tại ở các loại trong truyền thuyết. Ít nhất quái thiên khuyển chưa từng nghe có ai còn sống đi vào, còn sống đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3307, có thể hàng lâm chi nhân. Tại nhân tộc văn minh ngang trời xuất thế lúc trước, nguyên linh văn minh vẫn tương đối sáng suốt. Thậm chí sẽ còn trợ giúp mới vào bỉ ngạn văn minh khác. Bất quá loại này trợ giúp điều kiện tiên quyết là những cái kia văn minh không cách nào uy hiếp được nguyên linh văn minh tồn tại. Cuối cùng nguyên linh văn minh có được tiên phát ưu thế. Thực lực so với văn minh khác cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Kỳ thật về Trung Yên lời nói tại lúc ban đầu mấy hỗn độn kỷ nguyên lúc, liền đã bị nói ra, nhưng trong nguyên linh văn minh bộ phận có một cái chung nhận thức, bọn hắn nhận thức làm kết thúc Trung Yên nguyên bản chính là một cái vô cùng buồn cười ý tưởng. Cả trên cái nguyên linh văn minh trên hạ, đều dùng một loại hài hước tư thái, quan sát đến văn minh khác tại bỉ ngạn trong một lần lại một lần dẫy dụa. Cho đến nhân tộc văn minh sinh ra, lại để cho nguyên linh văn minh ra đời cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Như 33 trọng thiên, đại bộ phận văn minh có thể đặt chân trong đó, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn, mặc dù là hỗn độn cổ thần, thậm chí cả dược vương, tưởng muốn sâu vào bên trong đó cũng không phải sự tình đơn giản. Cho đến tận này đi sâu vào rất tầng bên trong ngọc thanh cảnh đấy, cũng không quá đáng như vậy 7-8 cái chủng tộc, mà 7-8 cái chủng tộc đều là thập phần viễn cổ tồn tại, cơ hồ đều là trong truyền thuyết chủng tộc. Đây cũng là quái thiên khuyển nghe nói sau giật mình nguyên nhân. Tại thông qua lục văn định huyết thụ đạt được những cái kia độc nhất vô nhị tư liệu lúc, ta liền tin tưởng chúng ta nhân tộc không tầm thường, nhưng ta thật không nghĩ tới các tiền bối lại đi đến Ngọc Thanh Cảnh. Trong mắt của nữ oa lóe ra hào quang, Sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là bình tĩnh, hắn lắc đầu một cái nói, kỳ thật kẻ đến sau, cũng không phải là không có sẽ vượt qua chúng ta nhân tộc văn minh đấy, chẳng qua là Nguyên Linh văn minh không một lần nữa cho cơ hội này mà thôi. Nữ Oa cũng kiên định gật đầu, nếu quả thật như bọn hắn bố trí như vậy hoàn thành thủ tự chi đạo, như vậy toàn bộ hỗn độn đem không có một chút cơ hội đáng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một cái nói, kỳ thật cũng chưa chắc, toàn bộ hỗn độn trình độ hỗn loạn là vĩnh viễn gia tăng, không có khả năng giảm bớt, dựa theo bọn hắn thủ tự chi đạo kế hoạch, cũng chỉ có điều cực lớn chỉ hoãn hỗn loạn đã. Toàn bộ thế gian hết thảy hoạt động, đều không ngừng mà xu thế ở trong hỗn loạn, hơn nữa từ một vòng hỗn độn trọng khải sau bắt đầu, trình độ hỗn loạn là không ngừng mà tăng nhanh. Nếu như Nguyên Linh văn minh, thủ tự chi đạo, chỉ có thể sống được một vạn sinh linh, hỗn loạn trình độ tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng chỉ cần có một cái sinh linh hoạt, hỗn loạn độ thì sẽ gia tăng. Có lẽ qua hàng ngàn hàng vạn hỗn độn kỳ nguyên về sau, Trung Yên sẽ hạ xuống lần nữa. Cho nên ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Linh văn minh, thủ tự chi đạo, cũng không phải là biện pháp giải quyết, chỉ là một loại kéo dài phương pháp xử lý mà thôi, nên tới như trước sẽ đến. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời này, tại chỗ Nữ Oa, Phục Hy, La Trinh, đám người Cam Cao Hàn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tuy nói những người này cố định đứng trong Trung Yên chi đạo, nhưng vẫn là có một bộ phận nhận đồng, thủ tự chi đạo cho rằng thủ tự chi đạo là giải cứu hỗn độn một loại khác tay. Đoạn, chẳng qua là quá tàn khốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy vừa phân tích, bọn hắn tự nhiên biết, Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn một con đường sai lầm, hơn nữa con đường này nhất định là thất bại. Chỉ tiếc Liệt Sơn Thị, Đế Hồng Thị vẫn là chấp mê bất ngộ, Cam Cao Hàn lắc đầu. Phục Hy tức thì mặt không biểu tình nói, có ít người liền là như thế, để cho hắn từ hoàn toàn tỉnh ngộ là không thể nào, người như vậy chỉ có thể do người khác thức tỉnh. Nghe Phục Hy vừa nói như thế, Cam Cao Hàn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ lại, Lê Sơn là ý định xuất thủ. Thái Nhất Thiên Cung cùng Hữu Hùng nhất tộc vạch mặt về sau, vẫn luôn là trò đùa trẻ con, Lê Sơn trở ngại quy củ một mực chưa từng chính diện động thủ, liền bởi vì như vậy, mới khiến cho Kim Ô đã phát động ra một cuộc tập kích bất ngờ, thiếu chút nữa gặp tai họa ngập đầu. Muốn nói người của Thiên Cung trong nội tâm không có oán hận, nhất định là giả dối. Chỉ có điều Đông Hoàng bị nhốt dưới tình huống, ngoại trừ nhẫn nại không còn mặt khác lựa chọn. Nhưng nếu như Lê Sơn ra tay, bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện thấy. Như Lê Sơn một mặt mà nhường nhịn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ ức hiếp đến cùng. Trên thực tế lần này Kim Ô nhất tộc động thủ, đã có nghĩa là tuyên chiến đã bắt đầu. Quan trọng nhất là bọn hắn lần này mưu đồ, chúng ta đã không cách nào nhịn được nhường, Nữ Oa mở miệng nói. Mưu đồ, không biết Hữu Hùng nhất tộc bọn hắn lại có mưu đồ gì? Cam Cao Hàn sắc mặt thận trọng mà hỏi, bọn hắn vận dụng một loại hết sức kỳ lạ hỏa diễm, trong mẫu thế giới các đại châu trong đốt cháy, ngọn lửa này không cách nào bỏng hồn nguyên cảnh cường giả, nhưng giống vậy bị ngạn cảnh cùng bị ngạn cảnh trở xuống sinh linh, không có phản kháng chút nào khả năng, bọn hắn đã liên tiếp tại 300 cái đại châu trong phóng thích ra hỏa diễm. Nữ Oa tiếp tục nói, cái gì, bọn hắn lại làm ra như thế cực kỳ tàn ác chuyện tình. Đây là vì sao, chỉ là vì thanh lý những thứ này đại châu, Đế Hồng Thị điên rồi. Đám cường giả của Thiên Cung trên mặt cũng toát ra oán giận chi sắc. Coi như là ỷ vào thực lực cường đại, cũng không thể làm ra không có chút ý nghĩa nào tàn sát. Mọi người còn tại cảm thấy lẫn lộn lúc, Đích Long Điện ngoài cùng bên trái Nhất Hải Lão bỗng nhiên nói hai chữ, Quỷ Thanh, mục đích của bọn hắn chỉ sợ là cái này. Nữ Oa hướng phía Hải Lão gật đầu, ý bảo hắn đã đoán đúng. Trải qua Hải Lão vừa nhắc nhở như vậy, đám cường giả của Thiên Cung lập tức kịp phản ứng. Kích thích mẫu thế giới cảm xúc tiêu cực, bọn hắn được Quỷ Thanh rồi hả? Đế Hồng Thị mục đích là muốn thông qua Quỷ Thanh khống chế cả mẫu thế giới. Trong lòng mọi người cảm giác nguy cơ, lập tức liên tục tăng lên. Hiện tại Thiên Cung, Lê Sơn còn có thể liên hợp mặt khác một ít siêu cấp thế lực, cùng Hữu Hùng, Thần Nông tiến hành đối kháng, thắng bại còn khó liệu. Cuối cùng cái này thuộc về cùng một cái tầng diện chiến đấu. Nhưng nếu như Đế Hồng Thị nắm trong tay mẫu thế giới, tương đương với hắn trực tiếp từ một cái cao hơn mặt phát động chiến tranh, mà tại cái đó tầng diện tiến công, căn bản là không cách nào phản kháng. Quỷ Thanh mặc dù là mẫu thế giới cảm xúc tiêu cực hóa thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái hóa thân, là có hay không có thể dung chuyển mẫu thế giới bản thân ý chí, vẻn vẹn chỉ là suy đoán, có hay không thực hiện còn không thể được biết, chư vị yên tâm đừng nóng, Nữ Oa đưa tay làm một cái bình phục động tác. Mẫu thế giới với tư cách là một vòng trong hỗn độn thủy sinh chi địa, bản thân ý chí cao cao tại thượng, không có thể nắm bắt. Nhưng từ khi Quỷ Thanh sinh ra về sau, rất nhiều có tri thức chi sĩ đều từng đã làm giả tưởng, thông qua mẫu thế giới cảm xúc tiêu cực, có lẽ là có thể khống chế mẫu thế giới bản thân. Trước đây tất cả mọi người bất quá là giả tưởng, mà bây giờ Đế Hồng Thị đã bắt tay vào làm bắt đầu thử nghiệm. Xem ra tình thế không thể lạc quan, có người thở dài nói. Không ít người trên mặt đều có một chút ảm đạm sắc thái. Ở một bên yên lặng không nói lời nào La Trinh, bỗng nhiên cười nói, tình thế chưa hẳn như mọi người suy nghĩ, không vui như vậy xem, bây giờ có Hàng Lâm chi hoàn, càng có thể Hàng Lâm Bỉ Ngạn trong cường giả. Bỉ Ngạn nơi nào cường giả? Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có hỏi thăm chi ý. Chúng ta có thể Hàng Lâm Khương Tử Nha, cũng chính là lần trước ta hướng nữ oa nương nương nói tới, Phổ Ưu Vương, La Trinh nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3308, thử nghiệm. Lần trước tại Lê Sơn thời điểm, La Trinh đã đem Tam Linh Kiến Vật chân ý truyền thụ cho nữ oa. Nữ oa cùng Phục Hy đối với đạo chi chân ý tốc độ lĩnh ngộ cũng không chậm, nhưng cuối cùng phải cần một khoảng thời gian. La Trinh đã tìm được Bỉ Ngạn nhân tộc, hơn nữa đi nữa một chuyến Tắc San không gian về sau, nữ oa vẫn không có tu thành hoàn chỉnh Tam Linh Kiến Vật chân ý, nữ oa tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy Vô Ưu Vương. Khương Tử Nha đã từng chính là bất hủ cảnh cường giả, tăng thêm tại trong Tắc San không gian ngây người hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, thực lực của hắn tự nhiên chân thật đáng tin. Như hạ xuống, từ có thể trở thành trong mẫu thế giới vượt qua đỉnh cường giả. Vị Vô Ưu Vương kia có thể Hàng Lâm, nữ oa còn đang thì thào nói ra. Hai mắt của Phục Hy thì là sáng ngời, vị kia bị vây ở cường giả của Tắc San không gian. Dùng cá tính của Phục Hy, hầu như ghen ghét bất luận cái gì mạnh hơn chính mình người, nhưng hắn cuối cùng chính trực mà thiện lương, mà lại là cố định đứng ở nhân tộc bên này đấy. Để cho Tử Nha Hàng Lâm, ngược lại là có thể thử một lần, sẽ không biết Hàng Lâm chi hoàn này, sẽ hay không thông dụng tại Tắc San không gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói, La Trinh mỉm cười, thẳng đi về hướng Phục Hy, thò tay đồng thời nói ra, có hay không thông dụng. Thử qua liền biết được. Phục Hy duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo Hàng Lâm chi hoàn trôi nổi tại trước mặt La Trinh. Ở trước mắt bao người, La Trinh ngồi xếp bằng, đem một quả kim sắc hồn nguyên chi linh đánh vào vòng tròn, sau đó bắt đầu tụng niệm Tam Linh Kiến Vật chân ý, rất mau trở lại đã đến trong Tắc San không gian. Những ngày qua Khương Tử Nha một mực bồi bạn La Niệm trong huyền lượng thế giới thăm dò. La Niệm lần thứ nhất tiến vào huyền lượng thế giới biểu hiện, đã làm cho Khương Tử Nha rất cảm thấy khiếp sợ. Theo hắn cùng với La Niệm tiến vào huyền lượng thế giới những ngày qua, hắn bao giờ cũng không hề trong rung động. Trước đây Khương Tử Nha ở tòa này núi trong thăm dò, tự như cùng người đuôi vào núi rừng, mỗi một bàn chân, mỗi một bước đều là như thế khó khăn. Khương Tử Nha chỉ có thể dựa vào trí nhớ kinh người của chính mình cùng phân tích năng lực để đền bù sự thiếu sót này. Như vậy thăm dò cực độ hao thời hao lực, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn không cách nào lướt qua ngọn núi kia, càng là qua tới không được cái kia sông. Có thể theo La Niệm xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Cảm giác của La Niệm cùng Khương Tử Nha hoàn toàn khác nhau, hắn cặp mắt kia trời sinh chính là dùng để phân biệt huyền lượng thế giới con đường. Mấy ngày, La Niệm đã đem cả tòa núi tình trạng điều tra rành mạch, Khương Tử Nha đã từng là hoang mang cùng với các loại bí ẩn, tổng có thể bị La Niệm giải quyết dễ dàng. Duy vừa so sánh tiếc núi chuyện tình bị La Niệm nói đúng, này tòa núi nguyên bản cũng không có cái gì tài nguyên, La Niệm đáp lời không có hứng thú quá lớn. Được La Niệm dẫn dắt, Khương Tử Nha lần thứ nhất càng qua cái kia con sông, bắt đầu xâm nhập nơi càng xa xôi hơn thăm dò. Khương Tử Nha bản thân đối với huyền lượng thế giới như trước ở vào nửa mông muội trạng thái, hầu như toàn bằng La Niệm ở phía trước dẫn đường. Mấy lần thăm dò, đều có thu hoạch mới, Khương Tử Nha hiểu biết về huyền lượng thế giới cùng suy đoán càng là càng ngày càng tăng, mà thăm dò trong quá trình, Khương Tử Nha cũng đi đôi với một loại thập phần mâu thuẫn tâm tính. Hắn muốn cùng trong huyền lượng thế giới sinh linh tiếp xúc, càng nghĩ muốn hiểu rõ trong huyền lượng thế giới văn minh. Có thể huyền lượng thế giới không hề giống nhìn qua như vậy an toàn, có đến vài lần đều là La Niệm sớm phát hiện nguy hiểm về sau, vội vội vàng vàng mang theo Khương Tử Nha một đường chạy như điên, mới có thể trốn về trong Tắc San không gian. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng huyền lượng thế giới như trước làm người ta mê, Khương Tử Nha huống chi đem La Niệm trở thành có 102 bảo bối. La Niệm nói ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần khi hắn đủ khả năng trong phạm vi, hắn đều kiệt lực thỏa mãn. Làm La Trinh về lại, Tắc San không gian, về sau, liền chứng kiến Tắc Xóa chi trụ mặt khác một bên, xây dựng mặt khác một tòa càng càng hùng vĩ mà tinh xảo cung điện, tòa cung điện này dĩ nhiên chính là tặng cho La Niệm một ít tòa. Tuy nói Khương Tử Nha thần thông quảng đại, dùng Tam Linh Kiến Vật chân ý lăng không tạo một tòa cung điện cũng phi nan sự, nhưng cũng nên phí mất không ít tâm cơ. La Trinh tại trước cung điện chờ một hồi, nương theo đạo này không gian ba động, Khương Tử Nha đã xuất hiện tại trước mặt La Trinh. Trước đây Khương Tử Nha tại trước mặt La Trinh, biểu hiện đều là một bộ vượt khỏi trần gian bộ dạng, nhưng lúc này đây đã hoàn toàn khác nhau, nhưng là vẻ mặt cười hì hì, nhiễm nhiên dùng ngang hàng trung đụng cảm giác. Trong lòng La Trinh còn có chút buồn bực, nhưng như trước rất cung kính hỏi Khương Tử Nha tiền bối, Niệm Nhi ở đâu? Hắn vẫn còn huyền lượng thế giới, tiểu tử kia mấy ngày nay đều một mực ngốc ở trong đó, Khương Tử Nha hồi đáp. Một người hắn ở trong đó, sẽ hay không gặp nguy hiểm? La Trinh lại hỏi, đem La Niệm giao cho Khương Tử Nha, trong lòng La Trinh không lo lắng nhất định là giả dối. Khương Tử Nha tha cái bù thêm, lập tức nói ra, trong khoảng thời gian này, cũng gặp qua mấy lần nguy hiểm, nhưng tiểu tử kia trong huyền lượng thế giới tốc độ chạy trốn quả thực làm cho người ghé mắt, hẳn là không có nguy hiểm. Trong huyền lượng thế giới không gian này đây vô cùng đặc thù hình thức tồn tại, La Niệm cái loại này di động phương thức, Khương Tử Nha cho tới nay đều không hiểu được. Nhìn Khương Tử Nha vẻ mặt chịu phục bộ dạng, La Trinh cũng thoáng yên lòng. Cuối cùng Khương Tử Nha này chút trình độ, trong huyền lượng thế giới đều lăn lộn nhiều năm như vậy, Niệm Nhi tại trong huyền lượng thế giới vừa là như cá gặp nước, đủ để có sức tự vệ. Ta lần này tiến tắc san không gian, thực sự không phải là nhìn Niệm Nhi đấy, La Trinh nói ra. Là vì chuyện gì? Khương Tử Nha mặt lộ vẻ kỳ sắc, hắn từ là cho rằng La Trinh Tư Nhi sốt ruột mới quay trở lại nơi đây. Ta muốn mời Khương Tử Nha tiền bối hàng lâm tại mẫu thế giới, La Trinh hồi đáp. Khương Tử Nha trừng mắt, hàng lâm, vậy quá nguy hiểm, kỳ thật dùng Khương Tử Nha đối với tắc san không gian khống chế trình độ, hoàn toàn có thể độc lập tiến về trước trong hỗn độn. Nhưng ở rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên trước kia, hắn liền làm qua thử nghiệm, đem chính mình thể nội thế giới đồ vật ném vào hỗn độn bên trong, có thể ném vào một cái chớp mắt. Liền xúc động chân lý, những vật kia cũng từ bị gạt bỏ, từ đây đã đoạn cái này ý muốn. La Trinh nhìn ra Khương Tử Nha do dự, liền đem bỉ ngạn sinh linh phủ xuống sự tình nói một lần, đồng thời lấy ra hàng lâm chi hoàn. Khương Tử Nha trên mặt vẫn còn có chút chần chờ lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa nổi lên, chẳng qua là cười nói, tên đồ nhi này từ trước đến nay cẩn thận, bất quá tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, cuối cùng tắc san không gian cùng bỉ ngạn vẫn còn có chút bất đồng. Vì vậy Khương Tử Nha đưa tay chộp một cái phía dưới, từ trong thể nội thế giới cầm ra một cái toàn thân bầm đen lục thiềm. Trong Đích Long Điện, mọi người lặng im chờ vị kia trong tắc san không gian phủ xuống cường giả. Theo La Trinh mở mắt ra, hàng lâm chi hoàn hạ hiện lên đúng là một con đục chiều cao túi thiềm thử, sắc mặt của tất cả mọi người giờ khắc này đều so sánh đặc sắc, cả Đích Long Điện càng thêm an tĩnh, có cái kia 33 trọng thiên quái thiên khuyển phía trước, không ít người thật sự cho rằng thiềm thử này là cái kia nhân vật lớn. Chờ cho trên bầu trời truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, thiềm thư cũng tránh được chân lý chi phạt, xem như xác định an toàn sau khi, La Trinh về lại tắc san không gian, lúc này đây Khương Tử Nha mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trong Đích Long Điện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3309, Lăng Xương tình trạng. Khương Tử Nha sống sót quá xa xưa, khi hắn hàng lâm mẫu thế giới về sau, tự nhiên mang theo một cỗ nồng đậm cảm giác tang thương. Khí tức của hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn khác nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho người ta một loại cơ trí, bác học cảm giác, mà Khương Tử Nha đều có một cỗ mũi nhọn chất chứa trong đó. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập xiển giáo về sau, cũng là ủy thác Khương Tử Nha đại nhậm, trên thực tế nhân tộc những thứ này các tiền bối, có thể thuận lợi trở thành quyển trung nhân, trở thành bất hủ cảnh, cùng Khương Tử Nha đều có liên hệ lớn lao. Thiên cung rất nhiều cường giả đám cảm nhận được Khương Tử Nha vẻ này mang theo mũi nhọn khí tức về sau, thần sắc đều là hơi đổi. Riêng lấy tu vi mà nói, Khương Tử Nha bản thân cũng chỉ là một quyển trung nhân, có thể khí tức của hắn so với Đông Hoàng, so với Phục Hy, Nữ Oa đều mạnh không chỉ một bậc, cái này là từ cái kia tắc sơn không gian trong hàng lâm ra tới cường giả. Thực không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, ta rốt cuộc lại đã trở về. Khương Tử Nha mở ra đi lại. Tại trong Đích Long Điện dạo chơi du tẩu, hắn sau đó hướng La Trinh đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói, sư tôn, ta có thể quan sát thoáng một phát cái thế giới này. Tất nhiên là không ngại, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Khương Tử Nha bước ra một bước về sau, mọi người chỉ thấy bạch quang lóe lên, hầu như không cảm giác được không gian ba động lưu lại, hắn đã hoàn toàn biến mất tại trong Đích Long Điện. Trung thần châu trên không trung, Khương Tử Nha sừng sững ở đám mây, mắt nhìn xuống mặt đất bao la. Tại trong tắc sơn không gian Khương Tử Nha có tuyệt đối tự do, thế nhưng nhất phương không gian, bất quá là cả hỗn độn trạm mua bán đổ phế thải mà thôi, khí hôi chi địa, danh như ý nghĩa, ném địa phương rác rưởi. Hô, Khương Tử Nha chợt hít mạnh một hơi, phương viên mấy trăm ngàn dặm tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía hắn trong bụng tụ đến. Vạn lý vân tầng tiêu tán về sau, trung thần châu hết thảy mới đập vào mi mắt. Ánh mắt quét qua chỗ, đều là một mảnh đường bằng phẳng đồng bằng. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, thế giới này hình dạng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đã từng số 77 trong hỗn độn, nhân tộc văn minh là xây dựng ở một mảnh rộng lớn tinh vực ở trong, mà mẫu thế giới chính là một cái quả trứng khổng lồ, mỗi một cái đại châu không sai biệt lắm chính là một cái tinh vực lớn nhỏ. Phen này quan sát về sau, Khương Tử Nha đã trở lại trong Đích Long Điện, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ một cái, đồ nhi đã học hỏi cái thế giới này, chẳng qua là trong nội tâm còn có rất nhiều khó hiểu. Có cái gì khó hiểu, từ cứ hỏi chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. Vì vậy này liền do nữ oa ra mặt, kể hết giải đáp mẫu thế giới đại khái tình hình, tình trạng vân vân. Chờ cho Khương Tử Nha một phen hiểu về sau, nữ oa tiếp tục nói, bởi vì Đông Hoàng bị vây ở Bỉ Ngạn, hiện tại Thái Nhất Thiên Cung không quyển trung nhân trấn thủ dưới tình huống, cũng là tràn đầy nguy cơ, nhưng Thiên Cung mọi người cũng vô ý rời bước Lê Sơn, nhưng bây giờ là cần một tên cường giả trấn thủ. Nữ oa dẫn đầu vừa nói như thế, Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cùng Thiên Cung các lão thần con mắt lập tức sáng ngời. Đem Thiên Cung di chuyển đến Lê Sơn công trình quá mức to lớn, huống chi Thiên Cung nguyên bản là lòng người bàng hoàng, di chuyển trong quá trình khó bảo toàn không xuất ra loạn gì. Như thật sự có này nhóm cường giả tỏa chấn, bổ sung Đông Hoàng ghế trống, bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Như Khương Tử Nha tiền bối có thể ngồi chấn Thiên Cung, chúng ta kèm theo Đông Hoàng vô cùng cảm kích. Còn xin tiền bối đáp ứng, Ninh Hư Viễn cùng Cam Cao Hàn hai người đồng thời chắp tay nói ra. Khương Tử Nha nhưng là nói, nhưng ta tại trong Tắc Sơn không gian, còn có chuyện trọng yếu đi làm. Trở lại hỗn độn đối với Khương Tử Nha mà nói là một loại đặc biệt tự nghiệm thấy, nhưng hắn chân chính trọng tâm như cũ là huyền lượng thế giới. La Trinh chứng kiến đám người Cam Cao Hàn trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, liền bước ra một bước nói ra, Khương Tử Nha tiền bối tại trong Tắc Sơn không gian công việc bận rộn, bất quá nếu có cường địch xâm phạm, ta liền giúp ngươi hàng lâm, như vậy tốt chứ. Khương Tử Nha nghe được cái này biện pháp, sắc mặt vui vẻ, nói từ là có thể. Hiện trong Thiên Cung còn có Đông Hoàng thân thể tỏa chấn, chỉ dùng Đông Hoàng bổn tôn điều khiển thân thể, thực lực không thua ở bất luận cái gì một vị quyển trung nhân, lại thêm ra một vị Khương Tử Nha, tự nhiên có thể lại để cho Thiên Cung càng thêm ổn định. Lúc này đây Phục Hy đến đây, La Trinh giao ra một nửa kim sắc hồn nguyên chi linh, đồng thời đã nhận được một mai hàng lâm chi hoàn. Tại Phục Hy lâm lúc rời đi cũng cảnh cáo La Trinh, Hắc Thuyền bọn hắn có ba đạo hàng lâm chi hoàn, đồng thời Phục Hy bị ép giao ra La Trinh đưa cho La ở đó 20 miếng kim sắc hồn nguyên chi linh, cho nên Hắc Thuyền cũng có thể hàng lâm Bỉ Ngạn sinh linh. Hiện tại buồn bực nhất chỉ sợ là Đế Hồng Thị cùng Liệt Sơn Thị, trong tay bọn họ có mặt khác 6 mai hàng lâm chi hoàn, có thể bởi vì thiếu khuyết kim sắc hồn nguyên chi linh, không cách nào đem Bỉ Ngạn sinh linh đánh xuống. Tại trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh bắt được chuyện của kim sắc hồn nguyên chi linh không ít người biết. Cơ Hiên Viên bọn hắn rất dễ dàng chú ý tới một điểm này, có khả năng sẽ châm ra tay với La Trinh. Cảnh cáo La Trinh về sau, Phục Hy còn đem một quả nho nhỏ bát quái bàn ném cho La Trinh. Này bát quái bàn chính là Lê Sơn truyền âm công kích, dù cho cách hơn 10 người Đại Châu, cũng có thể hướng Phục Hy hôn tự truyền âm. Đây tự nhiên là phòng bị có dị thường gì lúc, La Trinh có thể trước tiên cầu viện. Phục Hy cùng nữ oa dẫn đầu Lê Sơn một đoàn người sau khi rời đi, La Trinh cũng chuẩn bị trở về Tâm Lưu Kiếm Phái, tiếp tục tại Bỉ Ngạn trong lưu lạc. Vừa phải ly khai Đích Long Điện lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đã rơi vào trên thân Lâm Chiến Đình, nhưng là nghĩ đến Lăng Xương. Từ anh lão bị nhốt về sau, Lăng Xương cũng không còn tham gia cùng Kim Ô tộc chiến tranh, mà ở Bỉ Ngạn trong cũng chưa từng xuất hiện. La Trinh bước nhanh về phía trước dò hỏi, tiền bối, không biết Lăng Xương tình hình gần đây như thế nào. Lâm Chiến Đình nhìn La Trinh liếc mắt, trên mặt nổi lên như có như không thâm ý, lập tức sâu kín nói một tiếng, có chút không tốt lắm. Cái gì không tốt lắm? Lông mày của La Trinh nhéo một cái, Lâm Chiến Đình cười nhạt một tiếng, nếu người muốn biết, sợ rằng phải tiến đến Thái Ất Sơn đánh giá, Thái Ất Sơn chúng ta cũng không biết trên thân Lăng Xương chuyện gì xảy ra, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối có thể bắt mạch một phen, vậy thì thật là cảm kích muôn phần. Cuối cùng cái kia cảm kích muôn phần đứng ở La Trinh trong tai, ngược lại có chút châm trọng ý tứ hàm xúc. Cuối cùng lúc trước La Trinh tiến Thái Nhất Thiên Cung, cũng là bởi vì cùng Lăng Xương kết duyên, về sau La Trinh một mực cùng Lăng Xương quan hệ rất thân. Tại Thái Ất Sơn người trong mắt, La Trinh hiện tại tính Thiên Cung lớn nhất người tâm phúc, nhưng là đem Lăng Xương hoàn toàn quên mất, tất nhiên là không nên. Cho dù La Trinh là bề bộn nhiều việc sông hồn thành, do đó lơ là Lăng Xương. Tiền bối khách khí, La Trinh trên mặt lộ ra háo sắc, còn xin tiền bối có thể đồng ý La Trinh cùng chung tiến đến. Được Lâm Chiến Đình dẫn dắt, La Trinh liền đi trước Thái Ất Sơn. Đỉnh núi một tòa màu xanh lá cây cung trước cửa điện, Tịnh Bình chính thủ ở trước cửa. Khi nàng nhìn thấy Lâm Chiến Đình mang theo La Trinh đến đây về sau, trong cặp mắt kia lóe ra vẻ tức giận, lạnh kêu lên, mang tiểu tử này tới làm gì? Để cho hắn cút, Lâm Chiến Đình đối với La Trinh hay vẫn là lấy đại cục làm trọng đấy, cuối cùng khách quan đến xem, La Trinh đích xác không nợ Thái Ất Sơn cái gì, trái lại, cả Thiên Cung đều là vì La Trinh, mới tránh khỏi lật úp, có thể Tịnh Bình cũng không phải là nhìn như vậy rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chương 3310 hung hiểm cửa. Có thể nghĩ đến Lăng Xương tình huống như vậy, tiểu tử này chẳng quan tâm, trong lòng Tịnh Bình thì có một cỗ lửa vô danh lên. Lâm Chiến Đình cũng hiểu được hơi có lúng túng, thấp giọng quát lớn Tịnh Bình. Tịnh Bình chút nào không nể mặt mũi, suy một tiếng, nói Thái Ất Sơn chúng ta không bị ngoại nhân dò hỏi, để cho hắn đi thôi. La Trinh mặt lộ vẻ sắc mặt ngượng ngùng, đi nói với Tịnh Bình, Bình Di, ta không biết Lăng Xương xảy ra ngoài ý muốn, là của ta không đúng, nhưng bất kể như thế nào, hay vẫn là để cho ta trước gặp nàng một chút tốt chứ. La Trinh mặt mũi tràn đầy chân thành, bất kể như thế nào, tại sắc giới trong 13 ngày Lăng Xương là một mực cùng chính mình đi lên, huống chi Lăng Xương đối với chính mình còn có ân cứu mạng. Tịnh Bình chừng La Trinh một hồi lâu, như trước âm mặt đứng dậy nói ra, đi theo ta đi. Nàng mang theo La Trinh quay người vào cung điện này cũng không lớn, xuyên qua một đoạn hành lang về sau, liền đã đến bên trong đại sảnh. Mới vừa vào đại sảnh, La Trinh đã nhìn đến giữa đại sảnh Lăng Xương, con người của hắn mạnh mẽ co rút lại một chút. Tại thân thể của Lăng Xương mặt ngoài, hơn nhiều một tia thật nhỏ đường vân, những văn lộ kia lóe ra bảo thạch giống vậy sáng bóng, dường như một khối khối bảo thạch khảm nạm tại trong cơ thể nàng, nhưng làn da da bị nẻ lộ ra bảo thạch một số tựa như. Bảo thạch kia giống vậy đường vân trong tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhưng ánh sáng màu đỏ trong ngưng xúc năng lượng cực kỳ khủng bố. La Trinh hôm nay đã xem như nhị thập cửu trọng thiên cường giả, nắm trong tay ba cái văn minh chi khí, cũng được chứng kiến sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng hắn kiến thức trong sức mạnh, cơ hồ không có một loại có thể cùng Lăng Xương đánh đồng. Này năng lượng trong đó, thật mạnh, La Trinh nhịn không được mở miệng nói. Lâm Chiến Đình ở phía sau nói, trong cơ thể nàng những thứ này năng lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, đủ để đem trung thần châu san thành bình địa. Nghe nói như thế, trái tim của La Trinh lại lần nữa nhảy lên một cái, lại cường đại như thế. Hơn nữa nàng năng lượng trong cơ thể còn đang tăng trưởng, hầu như mỗi một ngày đều có rất đại phúc độ tăng trưởng, Tịnh Bình nói ra. Anh lão gặp chuyện không may về sau, Lăng Xương vẫn luôn là sầu não uất ức. Nàng không hề tiến về trước kiếm động chi địa, chẳng qua là làm bạn tại anh lão bên người. Có đôi khi Tịnh Bình tiến đến dò xét nhìn lên, Lăng Xương từng nói mình hẳn trước đi cứu bà ngoại. Có thể Tịnh Bình biết, đây bất quá là một câu vọng muốn. Cuối cùng Lăng Xương không qua kiếp cốt chi địa, chớ nói chi là trở thành quyển trung nhân. Tịnh Bình không nghĩ tới là, từ sau ngày đó Lăng Xương liền khoanh chân nhập định, tiến vào Bỉ Ngạn về sau, liền không còn có thức tỉnh qua. Nhưng lại tại nàng tại Bỉ Ngạn bên trong khoảng thời gian này, khí tức cả người là càng ngày càng lớn mạnh, sau đó thân thể làn ra một chút da bị nẻ, liền hiển lộ ra ít bảo thạch này vậy đường vân. O-O-O-N-G, thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa hiện lên La Trinh trên đỉnh đầu. Lâm Chiến Đình đem La Trinh dẫn tới mục đích, cũng là muốn để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xem qua. Nếu như ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không làm rõ được tồn tại, trên cái thế giới này chỉ sợ thật không có người biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, vì sao Lăng Xương bên ngoài thân sẽ hiện ra những văn lộ này? La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú một phen, lập tức nói ra, trong cơ thể nàng thần quân chi lực rất mạnh, đây không phải mượn Bỉ Ngạn tín vật. Nói chung, tưởng phải có được lực lượng cường đại như vậy, nhất định là dựa vào Bỉ Ngạn tín vật. Tất nhiên là mẫu thế giới thủ đoạn, vượt qua một thần quân chi lực đã thập phần khó khăn. Nàng đang ở Bỉ Ngạn bên trong, hẳn thì không cách nào đánh xuống Bỉ Ngạn tín vật đấy, Lâm Chiến Đình bổ sung. Trừ phi Lăng Xương là khi tiến vào Bỉ Ngạn lúc trước, phóng xuất ra nào đó Bỉ Ngạn tín vật, có thể thời điểm đó Lăng Xương rõ ràng còn rất bình thường, cái này tự nhiên là không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt toát ra vẻ do dự, phát sinh trước mắt một màn hiển nhiên cũng vượt qua lý giải của hắn. Dù cho bác học như hắn, cũng không phải toàn trí toàn năng đấy, kể cả mẫu thế giới, thậm chí cả Bỉ Ngạn, cho tới nay đều thật nhiều không cách nào vạch trần câu đố. Nàng trước đây không có gì đặc biệt biểu hiện sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, Lâm Chiến Đình lắc lắc đầu nói, nàng là cùng với La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn đấy, trong Thái Ất Sơn chúng ta thiên phú xuất chúng, trừ lần đó ra cũng không chỗ đặc biệt nào. Lâm Chiến Đình lúc nói lời này, Tịnh Bình liếc mắt nhìn hắn. Muốn nói Lăng Xương không có chỗ gì đặc biệt, Tịnh Bình căn bản không tin tưởng. Lăng Xương cho là mình là anh lão thân tôn nữ, cho nên hoàn chỉnh kế thừa huyết mạch của anh lão. Tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Huyết mạch của Lăng Xương là từ anh lão chỗ đó truyền thừa mà đến, lúc còn tấm bé, liền phục dụng anh lão độc hữu chính là thần mạch đan, mới đưa huyết mạch của Lăng Xương tăng lên tới một cái rất cao cấp độ. Cho nên Lăng Xương là anh lão thu nuôi dưỡng nữ mà thôi. Anh lão cùng Lăng Xương sống chung nhiều năm, thân tình vững chắc đậm đặc, nhưng ban đầu để cho anh lão thu dưỡng quyết định của Lăng Xương, nhất định là có ẩn tình. Nhưng cái này ẩn tình đến cùng là cái gì, cũng không biết được. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn một vừa đánh lượng, vừa suy nghĩ thời khắc, La Trình bỗng nhiên một vỗ tay nói, ta tại nàng sâu trong linh hồn đã từng gặp một cái phong bế đại môn, là ở nhất trọng thiên thời điểm, chẳng lẽ cái kia là một kiện bỉ ngạn tín vật. La Trình trước đây một mực hoang mang, vì sao Lăng Xương linh hồn trong quay về cất giấu này một cánh cửa, nghi hoặc thì hoang mang, hắn cũng không có nghĩ sâu xa. Hiện tại cẩn thận nhớ lại phía dưới, dung nhập linh hồn phải là bỉ ngạn tín vật mới đúng. Có thể khi đó nàng cùng mình mới vừa vào bỉ ngạn, căn bản không cơ hội thừa nhận tín vật. Một cánh cửa, một cái dạng gì cửa? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. La Trinh nhắm mắt lại, trong ký ức chi hỏa tìm tòi một hồi về sau, móc ra giấy bút, một cái tay không ngừng mà quơ. Làm linh hồn cường đại đến mức nhất định về sau, trong ký ức chi hỏa trí nhớ liền hầu như không bị phai mờ, đã gặp qua là không quên được, chẳng qua là năng lực cơ bản nhất mà thôi. Xẹt xẹt xẹt, ngòi bút trên giấy vung vẩy phía dưới, một hình quạt hình dáng kỳ lạ đại môn đã sinh động trên giấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến cánh cửa này về sau, sắc mặt lập tức bỗng nhiên cả kinh, thanh âm cũng mơ hồ đã có biến hóa, La Trinh, ngươi xác định không nhìn lầm cánh cửa này. Xác định, La Trinh nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn tờ nào trước sau như một trên mặt, xuất hiện một tia khó dĩ vô pháp che giấu dị sắc, đây là đi thông một cái thế giới khác cửa, cũng là tam thập tam thiên trong hung hiểm nhất một cánh cửa. Tam thập tam thiên hung hiểm nhất, khóe mắt của La Trinh khẽ nhăn một cái, hắn vô cùng chú ý tin tức này, thế cho nên trước một câu La Trinh đều coi thường rồi. Thông hướng một cái thế giới khác cửa, Lăng Xương căn bản không biết mở ra cánh cửa này hậu quả là cái gì. Nàng từ trước đến nay nhu thuận, bà ngoại nói cái gì thì là cái đấy. Cho nên cho dù là thời điểm nguy hiểm nhất, Lăng Xương cũng không có ý định mở cửa, bởi vì đó là bà ngoại phân phó. Hiện tại bà ngoại mạng treo lơ lửng, Lăng Xương rốt cuộc không có gì cố kỵ, vào bỉ ngạn sau nàng liền làm việc nghĩa không được chùn bước mở ra như vậy cửa. Trong cửa là có quái vật, một điểm này Lăng Xương rất rõ ràng. Nàng không chỉ một lần nhìn đến trước cửa hàng rào trong ô, sẽ hiện ra quái vật nhỏ dài cánh tay cùng với yêu hai mắt màu đỏ. Làm Lăng Xương mở ra này một cánh cửa về sau, trong môn u hắc thông đạo lập tức đối với nàng sinh ra lớn lao sức hấp dẫn, tựa hồ có lực lượng nào đó nguồn suối ẩn nấp ở bên trong. Sau một lát do dự, Lăng Xương liền không chùn bước đi vào trong cửa. Này phiến tại thập tứ trọng thiên trong vạn linh thành đánh mở cửa, chỉ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt, Lăng Xương cùng cửa âm thầm lặng lẽ biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3311, bên trong lối đi bọn quái vật. Bước vào sau cánh cửa kia, còn không có thích ứng trong đó bóng tối, một tia ngọt ngào dỉ vị đã chui vào hơi thở. Lăng Xương nhíu mày một cái, trong mắt có chút hoang mang. Đột nhiên giật mình, vì sao mình có thể nghe thấy mùi? Nàng bất quá là dương hồn chi thể mà thôi, có thể khi nàng dò xét chính mình lúc, nhất thời bị sợ hết hồn. Linh hồn chi thể của nàng trong hiện đầy từng đám cây màu đỏ sợi tơ, những sợi tơ này tản ra hồng bảo thạch giống vậy sáng bóng. Những thứ này màu đỏ sợi tơ từ trong cánh tay của nàng buộc vòng quanh một cái điều mạch lạc, đồng thời đem ngũ tạng, lục phủ, xương cổ vân vân, thậm chí đầu tai mắt mũi miệng cũng đại khái buộc vòng quanh tới. Ta, đây là thế nào? Lăng Xương lui về phía sau mấy bước, nàng tưởng rời khỏi cánh cửa này. Nhưng nghĩ tới bà ngoại, nàng sợ hãi của nội tâm như sáu nguyệt thiên bông tuyết, lập tức tan rã. Mặc kệ nghênh đón của mình là cái gì vận mệnh, bọn ta sẽ không chùn bước tiếp nhận. Nếu như Lăng Xương đi qua hồn thành, nàng nhất định sẽ phát hiện, chính mình trong dương hồn phát sinh hết thảy, cùng bước vào thánh hồn cảnh vô cùng cùng loại. Khác nhau ở chỗ nàng không nên muốn đi vào trong linh hồn vân thải, chẳng qua là hướng trong cánh cửa kia bước ra một bước mà thôi. Làm linh hồn đã có ngũ giác về sau, Lăng Xương đối với chung quanh ảo cảnh trở nên bén nhạy hơn, cho dù là một mảnh lối đi tối thui cũng không rõ chi tiết hiện lên nhập tầm mắt của nàng. Này hai bên là ngục giam, hai bên lối đi là từng gian dùng hàng rào ngăn cách căn phòng. Khoảng cách đại môn gần đây hàng rào ngăn cách đều có tổn hại, nhìn qua chỉ dùng để cậy mạnh bài đoạn đấy, trong phòng tự nhiên là trống không. Lăng Xương theo thông đạo tiếp tục tiến lên, ánh mắt không ngừng quét về phía hai bên ngăn cách. Toàn bộ đều là trống không, nhốt tại đồ vật bên trong, đã chạy rồi sao? Ta rõ ràng đã từng gặp những quái vật kia, tại trong cảm nhận của Lăng Xương, những quái vật kia đại biểu cho sợ hãi. Ấu niên nàng thường thường ở trong ác mộng bừng tỉnh, cũng là bởi vì những quái vật này. Có thể quái vật cũng đại biểu cho lực lượng, nàng cần lực lượng, cũng cần những quái vật này, vô luận trả ra cái gì cũng không chối từ. Một đường đi về phía trước ra mấy trăm trượng khoảng cách, hai bên lối đi gian phòng hàng rào đều rách, trong lòng Lăng Xương có chút thất vọng, nàng gồ lên dũng khí lớn như vậy, nhưng xông vào một cái trống rỗng trong cửa lớn, đây không phải nàng nguyện ý thấy. Ngay tại nàng lại lần nữa lướt qua một gian phòng trống lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Nghe được thanh âm này, ánh mắt của Lăng Xương lóe lên, bước nhanh về phía trước. Lăng Xương mới vừa tới gần cái kia hàng rào sắt lúc, một cái Mao Nhung Nhung bàn tay lớn mạnh mẽ chảo ở trên hàng rào, ầm. Tất cả hàng rào đều mạnh mẽ chấn động lên, khoe khoang, ngao, âu âu âu, thông đạo ở chỗ sâu trong phòng bọn quái vật nghe được thanh âm này về sau, người nhiều hơn xông về hàng rào. Chúng nện, loạn choạng, phát ra các loại cổ quái tiếng gọi ầm ĩ. Cả cái thông đạo tại thời khắc này tựa hồ sống lại, nơi xa bóng tối hóa thành quái vật miệng rộng, mãnh liệt mà đến khí tức đem Lăng Xương bước lui vào bước. Trong phòng những quái vật kia kích động tiếng kêu, kinh động đến vật gì. Thông đạo nơi xa trong bóng tối, bỗng nhiên lơ lửng hai điểm hồng quang, cái kia ánh sáng màu đỏ từ xa mà đến gần, nhanh chóng gần hơn cùng Lăng Xương khoảng cách. Đi vào chỗ gần lúc, Lăng Xương rốt cuộc nhìn rõ ràng khuôn mặt của nó. Cái kia nhìn qua dường như một cái thể hình to lớn con khỉ, dài khắp lông dài hai tay rủ xuống rơi trên mặt đất, hai tay dài khắp bén nhọn móng tay, lúc đi lại móng tay trên mặt đất kéo lê âm thanh chói tai. Con người của Lăng Xương đột nhiên mở lớn, đó chính là vô số lần nằm ở trên cửa quan sát mình quái vật. Ngươi, ta vào được, Lăng Xương nói ra, nàng vốn là muốn hỏi nó là ai, nhưng trong lòng lại cảm thấy chính mình cùng nó là quen thuộc. Nó quan sát qua chính mình rất nhiều lần, mà mình cũng quan sát qua hắn rất nhiều lần, hẳn không thích hợp hỏi như vậy. Quái vật kia duỗi ra thật dài cánh tay, bén nhọn móng tay hướng Lăng Xương kéo dài. Cho dù là tại bóng tối trong hoàn cảnh, móng tay mặt ngoài đều lóe ra hàn quang, Lăng Xương không hoài nghi chút nào, quái vật kia có thể nhẹ nhõm đem chính mình xé nát bấy. Có thể nó đem móng tay ngả vào trước mặt Lăng Xương về sau, phù phù một tiếng, lại quỳ một chân trước mặt nàng. Ta, chúng ta, các loại vô số năm, quá thống khổ rồi, ô ô, cầu ngài làm tròn lời hứa, giúp chúng ta một tay đi. Thanh âm kia khàn khàn mà thô ráp, dường như hai khối miếng sắt trên mặt đất xung đột. Nhưng không chút nào ảnh hưởng nó biểu đạt cầu xin chi ý. Bỏ qua cho bọn ngươi, trong mắt của Lăng Xương lộ vẻ hoang mang, trên thân chúng ta nguyền rủa, đã quá lâu, những huynh đệ kia nhịn không được, đều kết thúc tánh mạng của chính mình, ta đưa chúng nó từ trong ngục giam đẩy ra ngoài mai táng. Nó còn nói thêm, hiện tại Lăng Xương xem như nghe hiểu đi một tí, những cái kia hàng rào trong cũng là có những quái vật này đấy, nhưng chúng nó bị nguyền rủa rồi, một mực quan tại chỗ này chờ đợi chính mình đến. Nhưng mình có hay không tới quá muộn, một ít quái vật nhịn không được liền lựa chọn tự sát. Những cái kia trên hàng rào lỗ lớn, phải là con quái vật trước mắt này thế nào mở đích, nó đập ra những cái kia lỗ lớn chỉ là vì mai táng chúng. Ta không biết làm thế nào giải trừ các ngươi nguyền rủa, Lăng Xương như nói thật nói. Bà ngoại biết rõ nàng có này một cánh cửa, thậm chí còn biết, mình có thể hiệu lệnh trong đó quái vật. Nhưng cánh cửa này ý vị như thế nào, Lăng Xương cùng những quái vật này có quan hệ thế nào, bà ngoại cũng không có đề cập qua. Đánh giá kế mỗ mỗ bản thân cũng không rõ ràng lắm. Lăng Xương tiếng nói vừa dứt, hai bên lối đi bọn quái vật lập tức gầm hét lên. Đáp án của nàng không cách nào để cho nó đám thỏa mãn. Vèo, lần lượt tại trước mặt nàng móng vuốt chợt khẽ quấn phía dưới. Một chút lại nàng toàn bộ người nắm trong tay, chảo tại trong giữa không trung. Không có khả năng, ngươi không thể không biết. Quái vật trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, ước định không phải dạng này, ngươi vốn nên cứu vớt chúng ta. Quái vật kia sức mạnh lớn không thể tưởng tượng, Lăng Xương cảm giác mình tại trong tay nó, giống như một kiện yếu ớt đồ sứ, chỉ cần nó nhẹ nhàng một lần phát lực, chính mình thì sẽ hóa thành mảnh vỡ. A o o, a o o, a o o, hai bên lối đi những quái vật kia thanh âm từ mất trật tự trở nên đều nhịp. Đã nghe chưa, nó nói với Lăng Xương, chúng nói nếu như ngươi làm không được, sẽ giết ngươi. Các huynh đệ của ta đã sớm đã tuyệt vọng, không quan tâm bóp nát cuối cùng này một tia hy vọng. Này vừa là uy hiếp, cũng là tình hình thực tế. Tại vô ưu vô lự trong lớn lên Lăng Xương, căn bản không thể tưởng được, chính mình lại sẽ là những quái vật này cuối cùng cái kia một tia hy vọng. Chờ cho nàng rốt cuộc tiến vào cánh cửa này lúc, Lăng Xương nhưng cái gì cũng không biết. Tâm tình của chúng có thể nghĩ. Ô ô ô, mọi người ở đây la hét ầm ĩ thời khắc, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm the thé. Chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ vô cùng có quyền uy, khi thanh âm này truyền tới về sau, thông đạo lại lập tức quy về yên tĩnh. Lăng Xương cắn môi một cái, đối với người thật sự không biết. Ọt ọt ô ô, nơi xa cái thanh âm kia tiếp tục nói ra, cầm lấy Lăng Xương quái vật kia lắng nghe trong chốc lát, mới đưa Lăng Xương thả trên mặt đất, ngữ khí cũng thoáng hỏa hoãn lại, người đi theo ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3312, hai con đường. Ở vào tình thế như vậy, Lăng Xương không có lựa chọn thứ hai. Nàng chỉ có thể theo sau cái này thân hình cao lớn quái vật đi về phía trước. Ở trong thông đạo đi tới hơn nghìn trượng khoảng cách, hai bên trong phòng đều là loại này dài khắp lông dài quái vật. Mỗi khi nàng trải qua những cái kia gian phòng lúc, những quái vật kia đều tại loạng choạng hàng rào, truyền đạt hưng phấn hoặc cảm xúc phẫn nộ. Đột nhiên ở giữa, Lăng Xương cảm giác mình là một trả nợ người. Chỉ sợ là mình kiếp trước thiếu chúng cái gì, hiện tại phải trả khoản nợ đã đến. Đi về phía trước ngàn trượng khoảng cách về sau, căn phòng bên trái trong truyền đến một thanh âm yếu ớt, thanh âm này liền là vừa vặn phát ra mệnh lệnh cái vị kia. Lăng Xương trên trước sau, mới nhìn đến trường mao quái vật này cả người bộ lông đã trở nên tái nhợt, dáng người cũng so với bình thường trường mao quái vật thấp một nửa, tỏ ra hết sức yếu ớt. Nhưng địa vị của bạch mao quái vật phải rất cao, ít nhất những thứ khác đám trường mao quái vật đều là nghe theo nó. Bạch mao quái vật đánh giá Lăng Xương một hồi, lập tức mở miệng hỏi, ngươi, thật sự đều quên. Lăng Xương gật gật đầu, thành thật trả lời, ta cái gì cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ có cánh cửa này. Hô, bạch mao quái vật thở dài một cái, kỳ thật cũng đúng, nếu như ngươi còn nhớ rõ, ngươi đã sớm sẽ tới nơi này, chỉ có tới nơi này, ngươi mới có thể trở về ra. Về nhà, Lăng Xương trợn to đồng tử, ta sinh ra ở nơi đây. Bạch mao quái vật lắc đầu, hướng phía cách đó không xa chỉ quá khứ. Phía trước cách đó không xa thông đạo hữu mở rộng chi nhánh, bên trái có một cánh cửa, phía bên phải một cánh cửa. Bên trái cánh cửa kia chính là đường về nhà, bạch mao quái vật nói ra. Lăng Xương nháy con mắt hỏi, vậy phía bên phải chứ? Tiến về trước 33 trọng thiên, bạch mao quái vật lại hồi đáp. Nghe được cái này đáp án, con người của Lăng Xương có chút co rụt lại. Biết được bà ngoại gặp chuyện không may về sau, Lăng Xương nằm mộng cũng muốn tiến đến 33 trọng thiên. Có thể nàng rõ ràng cái kia là căn bản không thể nào sự tình. Đầu tiên quyển trung nhân điều này điều kiện tất yếu, nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng thỏa mãn. Cuối cùng chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại não hải trong cánh cửa này trong. Không nghĩ tới cánh cửa này trong thật sự có thông hướng tam thập tam thiên đường. Bước vào 33 trọng thiên, phải thành tựu quyển trung nhân, bất hủ cảnh, ta như bây giờ vậy trạng thái, có thể vào không? Lăng Xương hỏi, ha ha ha, đương nhiên không được, bạch mao quái vật cười nói. Ngươi không muốn về nhà, mà là tưởng muốn đi tam thập tam thiên. Trường mao quái vật sau lưng Lăng Xương hỏi, Lăng Xương là bọn hắn bộ tộc này hy vọng duy nhất. Mới vừa trường mao quái vật cùng bạch mao quái vật có qua một cái nho nhỏ tranh luận, chính là có nên nói cho nàng biết hay không, một ít con đường về nhà. Nếu như nói cho nàng biết, nàng có thể hay không đi về phía trước. Có muốn hay không giải thích cho nàng thoáng một phát, thế giới kia chuyện gì xảy ra. Nếu là nàng khư khư cố chấp làm sao bây giờ, chúng chuẩn bị đầy mình giải thích. Có thể Lăng Xương thật giống như đối với đường về nhà không cảm giác hứng thú chút nào. Trường mao quái vật nhịn không được, liền như thế hỏi lên. Ta phải đi đi 33 trọng thiên, Lăng Xương cố chấp nói. Trường mao quái vật cùng bạch mao quái vật liếc nhau một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hỉ ngoài ý muốn. Tưởng muốn giải trừ nguyền rủa, cũng tương tự muốn đi trước tam thập tam thiên. Mặc kệ mục đích của Lăng Xương là cái gì, ít nhất cùng phương hướng của chúng là nhất trí. Trạng thái của ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không cách nào bước vào 33 trọng thiên, nhưng ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi tiến vào, trường mao quái vật kia nói, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, tiến về trước 33 trọng thiên mục đích là gì? Cứu ta bà ngoại, Lăng Xương thốt ra, trường mao quái vật nhẹ gật đầu, chuyện này, chúng ta cũng tương tự có thể giúp ngươi, nhưng xin ngươi hãy có thể thực hiện đã từng là hứa hẹn. Giúp các ngươi giải trừ nguyền rủa. Lăng Xương hỏi, đúng, Lăng Xương mới vừa từ thông đạo đi tới, trong lòng kỳ thật thì có quyết định. Trước mắt vận mệnh tựa hồ là kiếp trước liền định xong, nàng ngoại trừ thực hiện ra, không có lựa chọn khác. Những quái vật này nói lên yêu cầu, nàng từ sẽ không cự tuyệt. Hiện tại chúng nói cho chính mình biết, có thể giúp mình tiến về trước tam thập tam thiên cứu mình bà ngoại. Nếu thật đem bà ngoại cứu ra, cái này mệnh cho dù là ném đi cũng được, Lăng Xương tự nhiên đáp ứng một tiếng. Hạc Huyết Châu, thần Hạc Cổ Thành chính là hữu hùng nhất tộc phồn hoa nhất một tòa đại thành. Trong thành ba tòa cổ tháp như chống trời thần trụ bình thường kéo dài tới chân trời, mỗi một ngôi tháp cổ đều có mấy ngàn tầng độ cao, cư trú ở trong tháp cổ đều là hữu hùng nhất tộc hạch tâm đệ tử, Cơ gia tam đại gia tộc, vào chỗ tại ngay chính giữa Cơ Minh tháp. Cơ Minh tháp tầng cao nhất, bao la trong cung điện, 200 tên bỉ ngạn cảnh xếp thành hàng mà đi. Đoạn thời gian trước, Cơ gia dán ra chiêu cáo, từ bỉ ngạn cảnh trong thẩm định tuyển chọn cường giả, gia nhập Hiên Viên vệ. Đối với tán lạc tại dân gian bỉ ngạn cảnh mà nói, đây là một cơ hội thật tốt. Gia nhập Hiên Viên vệ có nghĩa là đạt được tài nguyên tốt hơn, thậm chí có thể thu được một ít cường đại bỉ ngạn tín vật. Khoảng thời gian này hưởng ứng lệnh triệu tập người tự nhiên là nối liền không dứt. Nhưng hiện tại bọn hắn trên mặt tràn đầy hoang mang, trong lòng cũng lẩm bẩm. Bọn hắn không biết mình tại sao lại được đưa đến nơi này đến, đây chính là Cơ gia đại bản doanh, coi như là trong Hạc Huyết Châu các cường giả, cũng khó có thể đặt chân trong Cơ Minh tháp. Cơ gia cùng người bình thường ở giữa có khoảng cách cực lớn. Hưởng ứng lệnh triệu tập chính là Hiên Viên Vệ, tại sao lại bị để ở đây? Đi vào, những hộ vệ kia áp giải phía dưới, đem những tù phạm kia đám đẩy vào trong cung điện. Một khắc trước, đám tù nhân tại cung điện trong hành lang, ngửi được là nhàn nhạt huân mộc mùi thơm ngát, có thể vào cung bọc hậu, mùi máu tanh nồng nặc suýt nữa bị đưa bọn chúng huân chết rồi. Cung điện trong góc, co do một cái tóc đen thiếu niên. Thiếu niên trần như nhộng, toàn thân dính đầy máu đen, trong mắt lóe ra giống như dã thú hào quang. Này ít bị ngạn cảnh đám chứng kiến thiếu niên này về sau, lập tức cảm giác có chút không đúng. Có người muốn lui về phía sau, có người tức thì chuyện gì xảy ra, nhưng cung điện cửa mạnh mẽ đóng cửa, đồng thời truyền đến những hộ vệ kia thanh âm giết thiếu niên kia, liền có thể gia nhập Hiên Viên Vệ. Thiếu niên kia tựa hồ không có bước vào bỉ ngạn cảnh. Thực lực của hắn rất nhiều đại viên mãn chân thần, liền một thần quân chi lực đều khó có được. Giết liền giết, bỉ ngạn cảnh cùng chân thần ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, trong lòng bọn hắn là rõ ràng. Chênh lệch lớn như vậy, bỏ đi một nhóm người trong lòng sợ hãi. Nhưng hay là có người duy trì tỉnh táo, nếu như đánh chết gã thiếu niên này như thế thì đơn giản, cần gì phải phái 200 tên bỉ ngạn cảnh đồng thời tiến đến. Những cái kia ý thức được không ổn người nhanh chóng mau lui tại góc tường, có người thậm chí đang tự hỏi biện pháp thoát thân. Có thể này đây cơ ra thủ đoạn, chính là bỉ ngạn cảnh lại làm sao có thể thoát thân. Hắc Phát Nam Hải đứng lên một cái chớp mắt, lẫm nhiên tà khí tràn ngập ở trong phòng mỗi một cái góc nhỏ, sau đó hắn liền không tiếng động hướng phía mọi người đánh tới. Cái kia giống như một con sông vào bầy dê sói. Một đám máu tươi bắn ra lấy, những người này tính mạng liền bị hắn vô tình thu hoạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3313, lợi dụng. 200 tên bỉ ngạn cảnh đồ sát, rằng co khoảng gần thời gian một nén nhang. Đánh chết trong đó 198 người, chẳng qua là bất quá hơn 10 cái hô hấp. Nhưng trong đó hai bỉ ngạn cảnh cường giả có được rất đặc biệt bỉ ngạn tín vật, một người đem chính mình hoàn toàn vụ hóa, biến thành một đoàn xương mù đen về sau, tự nhiên không cách nào lấy tay xé nát. Một người khác tức thì dùng bỉ ngạn tín vật cưỡng ép mở một cái hộp không gian, giấu mình tiến vào. Tuy nói hai người thủ đoạn rất đặc biệt, có thể thiếu niên kia trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, như trước dùng tương đối phù hợp biện pháp, phá giải hai người thủ đoạn, lại đem nhẹ nhõm đánh chết. Ba ba ba ba, giết hết này một nhóm người về sau, một cái tiếng vỗ tay từ đại điện một điểm khác vang lên. Vỗ tay chính là một nữ tử, khoác một bộ màu trắng áo lông cáo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mà đoan trang. Tiến bộ rất nhanh, nữ tử nói ra, ánh mắt của Hắc Phát Nam Hải lặng lẽ nhíu lại, nằm dưới đất hai tay đột nhiên khẽ trống, toàn bộ người như dã thú, hướng phía nàng kia nhào tới. Như vậy đánh giết nhìn qua nguyên thủy, nhưng sát cơ trùng trùng điệp điệp, bình thường bị ngạn cảnh hầu như không cách nào tránh đi. Nhưng nàng kia chẳng qua là khóe miệng lặng yên nhếch lên, giơ lên dưới tay, đã tinh chuẩn dị thường thủ pháp bắt được cánh tay của Hắc Phát Nam Hải. Vèo, nhẹ nhàng ném một cái phía dưới, xen lẫn lực lượng của 7-8.000 thần quân. Hắc Phát Nam Hải nặng nề nện ở trên vách tường, toàn bộ cao vút trong mây cơ minh tháp, đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Ngươi tiến bộ mau nữa, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ tử vừa nói một bên lúc xoay người, Hắc Phát Nam Hải lại lần nữa nhào về phía nàng. Lúc này đây đàn bà nhíu mày một cái, năm ngón tay chấp giật, một chút ụp lên đầu của Hắc Phát Nam Hải, hung hãn đập xuống đất xuống dưới. Cho dù là bị pháp trận củng cố mặt đất, cũng xuất hiện vết rạn, Hắc Phát Nam Hải rốt cuộc bất động. Nàng cứ như vậy kéo Hắc Phát Nam Hải đi về hướng gian phòng mặt khác một bên, bước vào một đạo truyền tống môn về sau, liền truyền đến một tòa cung điện dưới đất trong. Địa hạ cung điện trung ương, có một khối đá kỳ lạ. Tảng đá kia nhìn qua giống như một cái thật lớn không cách nào đập trái tim. Tại tâm tạng kỳ thạch chung quanh, đứng vững vàng không ít người, những người này đều đã thành tựu thánh hồn cảnh, cũng là hữu hùng nhất tộc cơ sở. Tâm tạng kỳ thạch bên cạnh một vị cẩm bào thanh niên nhìn xem nữ tử kéo lấy Hắc Phát Nam Hải, cười hắc hắc nói, lại dạy dỗ hắn một trận. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn không có khả năng chịu thua, trừ phi giết hắn đi. Hiện tại hoàn hảo, còn có thể chế ngự được hắn, chờ hắn thật sự cường đại lên, như quỷ thanh kia một dạng đối với tại chúng ta mà nói, chỉ sợ là một tai họa, cẩm bào thanh niên trên mặt lộ ra chút lo lắng. Lúc trước quỷ thanh một chuyện huyên náo xôn xao, khiến cho các đại siêu cấp thế lực chú ý của. Quỷ Thanh là một vô cùng tồn tại đặc thù, hắn cùng với khác bỉ ngạn cảnh cường giả bất đồng, hắn không cần ỷ lại bỉ ngạn tín vật, cũng không cần hồn nguyên chi linh hộ thể, kỳ nhục thân cùng tà ác linh hồn có thể trưởng thành đến một cái vô cùng mức đáng sợ, thậm chí có thể đối kháng quyền trung nhân. Loại này đặc biệt phương thức tăng trưởng, đương nhiên làm cho người nhìn chăm chú, một lần lại để cho rất nhiều thế lực ghen ghét hắc thuyền. Bất quá theo Quỷ Thanh phản bội, cũng làm cho rất nhiều siêu cấp thế lực nhận rõ ràng bản chất. dùng cảm xúc tiêu cực ngưng tụ chi nhân, bản thân liền là một đầu nuôi dưỡng không quen bạch nhãn lang, bản thân nó là cực độ tà ác tồn tại, không có khả năng thần phục với bất luận cái gì một người. Đế Hồng Thị đem Hắc Phát Nam Hải bắt trở lại về sau, tự nhiên cũng đưa tới những cường giả này lo lắng. Hiện tại thực lực của Hắc Phát Nam Hải còn nhỏ yếu, có thể khống chế. Có thể theo tốc độ này trưởng thành tiếp, không bao lâu, chỉ sợ sẽ là Cơ Hiên Viên cũng khó có thể đàn áp. Chúng ta chẳng qua là chấp hành chi người mà thôi, về phần nó hậu quả, bệ hạ chỉ sợ tự có tính toán. Nữ tử sau khi nói xong, liền đem Hắc Phát Nam Hải kéo tại trên tâm tạng kỳ thạch. Ngay tại Hắc Phát Nam Hải nằm ở trên tâm tạng kỳ thạch lập tức, khối tâm tạng kỳ thạch này bỗng nhiên truyền đến phù phù tiếng vang cực lớn. Dường như này trái tim khổng lồ, đột nhiên nhảy lên một cái. Như ánh mắt thả ở trên kỳ thạch, sẽ phát hiện tảng đá bản thân không hề động, nhưng thanh âm thật là từ trong tảng đá phát ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo tâm tạng kỳ thạch nhảy lên, Hắc Phát Nam Hải dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say trong quá trình, cốt cách của hắn bắt đầu kéo dài, đủ chán tóc nhanh chóng thật dài, toàn bộ thân thể của con người cũng cao lớn vài phần. Mọi người đối với biến hóa của Hắc Phát Nam Hải đã có mắt không tròng. Mỗi một lần nằm ở chỗ này, hắn đều có thể dùng tốc độ cực nhanh phát triển. Phù phù, lúc này đây, Hắc Phát Nam Hải từ 7-8 tuổi, bỗng nhiên trưởng thành đến 13-14 tuổi bộ dạng, hình thể đã có nhảy vọt biến hóa. Nhanh tỉnh, Cẩm Bào thanh niên nhắc nhở, tiểu tử này tỉnh lại, tất nhiên sẽ lỗ máng, hắn là nhắc nhở bên cạnh nàng kia. Còn cô gái kia hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, ngay tại Hắc Phát Nam Hải mở mắt ra một cái chớp mắt, nữ tử vừa mới chuẩn bị ra tay ấn chặt hắn lúc, hắn lại nằm ở trên tâm tạng kỳ thạch vẫn không nhúc nhích. Hai mắt ánh mắt hướng phía trên không một cái hướng khác nhìn lại. Hắn tựa hồ thấy được một ít người ngoài không thấy được thứ đồ vật. Nữ tử cùng Cẩm Bào thanh niên đều có chút bất ngờ, khốn hoặc nhìn một màn trước mắt này. Rất nhanh, cung điện bên trái một hồi không gian ba động mà tới. Mấy thánh hồn cảnh cường giả trước tiên từ không gian thông đạo trong đi ra, mấy thánh hồn cảnh cường giả này sau lưng, đi theo một tên mắt sáng như đuốc trung niên nam tử. Tham kiến bệ hạ, rất nhiều đám thánh hồn cảnh cường giả chứng kiến Cơ Hiên Viên về sau. Nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Cơ Hiên Viên có vẻ hơi lo lắng, chẳng qua là phất phất tay ý bảo mọi người sau khi đứng dậy, đã thẳng đến Hắc Phát Nam Hải bên người. Hắn tự tay tại trên trán Hắc Phát Nam Hải nhẹ nhàng một ấn, cũng tương tự ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại. Dù cho nơi này là sâu đậm lòng đất, hắn tựa hồ cũng có thể một mắt thấy thấu. Diệu nhật phía dưới, một loại chỗ không gian chính đang kịch liệt quanh quẩn, tựa hồ có đồ vật gì đó miêu tả sinh động. Như vậy phản ứng chỉ kéo dài mấy hơi thở, không gian đã khôi phục bình tĩnh, thần sắc của Hắc Phát Nam Hải cũng đã khôi phục bình thường. Cơ Hiên Viên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn chung quanh phía dưới, phát hiện mình các thần tử đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn mình. Hắn khẽ mỉm cười nói, chư vị là đang lo lắng cái gì không? Bệ hạ, đứa nhỏ này cùng một dạng với quỷ thanh kia, bực này tà ác thân thể thì không cách nào thuần hóa, chúng ta có phải hay không? Cẩm Y thanh niên trực tiếp mở miệng, lời của Cẩm Y thanh niên chưa nói xong, Cơ Hiên Viên đã phất tay quyết định lời của hắn. Đồng thời lạnh nhạt nói ra, quỷ thanh đích xác không cách nào thuần hóa, ta cũng không có tính toán coi hắn là cho chúng ta một thành viên. Bệ hạ là có thủ đoạn khác khống chế hắn, Cẩm Y thanh niên lại hỏi, Cơ Hiên Viên lắc đầu, ta chỉ là muốn lợi dụng nó, khống chế cái thế giới này. Quỷ thanh cùng cả mẫu thế giới đều có được liên hệ lớn lao, chẳng qua là loại này liên quan ẩn nấp mà không thể cảm giác được. Nhưng lần này bất đồng, trải qua nguyên linh văn minh chỉ điểm về sau, hắn đối với thủy sinh chi địa đã có đầy đủ hiểu rõ. Tự nhiên có thể đào móc đến thứ hữu dụng hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3314, tiến về trước Ngọc Thắng Thiên. Hắc Phát Nam Hải cái loại này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tình huống, duy trì nửa canh giờ. Mẫu thế giới nội bộ điểm này chấn động, âm thầm lặng lẽ biến mất. Hắc Phát Nam Hải một cái lý ngư đả đỉnh, từ trên tâm tạng kỳ thạch nhảy lên một cái, liền muốn trốn bán sống bán chết. Có thể địa để cung điện trong nhiều cường giả như vậy, tùy ý một cái có thể chế phục hắn. Còn không có lao ra vài bước, một nhà giam vô hình đã đem hắn giam ở trong đó. Cơ Hiên Viên dạo chơi đi đến trước mặt Hắc Phát Nam Hải. Hắn vốn cho là Hắc Phát Nam Hải sẽ nhanh chóng đạt được quỷ thanh, cho nên trí nhớ, nhưng tình huống thực tế cùng phán đoán của hắn có chút sai lệch. Hắc Phát Nam Hải đối với quỷ thanh có phản ứng, thế nhưng cũng không phải quá nhớ rõ. Ngay tại Cơ Hiên Viên tưởng muốn mở miệng nói cái gì đó lúc, Cơ Hiên Viên hốt cảm thấy mi tâm một hồi chấn động. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút về sau, liền đối với cái kia đang mặc màu trắng áo lông cáo nữ tử nói, nhã, dẫn hắn trở về. Gọi nhã nữ tử gật gật đầu, lúc này mới tiến lên đem Hắc Phát Nam Hải kia kéo đi. Cơ Hiên Viên thẳng bước ra một bước, đã biến mất ở trước mặt mọi người, đi vào một cái đen thùi lùi trong phòng. Trên trán hắn xuất hiện một cái khe về sau, một cái tròng mắt chui ra, từ con ngươi từ truyền ra một giọng nói, giết hắn đi, giết tiểu tử kia. Trong thanh âm ẩn chứa mãnh liệt tức giận, Nguyên Linh nhất tộc nội tình thâm hậu, cho dù là Cơ Hiên Viên cũng không biết, cái này số 2 Văn Minh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đối mặt trong mẫu thế giới hết thảy sự vật lúc, Nguyên Linh Văn Minh đều tỏ ra mây trôi nước chảy. Duy chỉ có lúc này đây, có vẻ hơi hổn hển. Giết người đó, Cơ Hiên Viên hỏi, La Trinh, con người tiếp tục nói. Nhắc tới La Trinh, Cơ Hiên Viên trong hai mắt đã lóe ra hai đạo sắc bén. Liền Đế Tuấn đều thua bởi trong tay tiểu tử này, hoàn toàn chính xác để hắn coi trọng, huống chi, hàng lâm chi hoàn, cầm về sau cho tới nay đều không thể vận dụng. Cao độ hoài nghi La Trinh trong tay ít kim sắc hồn nguyên chi linh kia cùng hàng lâm chi hoàn có quan hệ. Vì sao vội vã như vậy? Cơ Hiên Viên hỏi, hắn đã thông qua được hồn thành, con người nói ra. Hồn thành, ngược lại là thật mau, Cơ Hiên Viên nhàn nhạt nói. Hắn chỉ dùng một lần, hơn nữa lấy được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, con người nói ra. Nghe nói như thế, Cơ Hiên Viên mạnh mẽ hít vào một hơi khí lạnh. Duy nhất một lần thông qua hồn thành, bực này tốc độ đích xác làm cho người ta khiếp sợ. Càng để cho Cơ Hiên Viên không nghĩ tới là, La Trinh có thể bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, lúc này mới Bỉ Ngạn Trong cũng là có 102. Kỳ thật La Trinh bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn tin tức, đã thông qua trong hồn thành Dương Hồn Đám truyền ra. Bất quá nội bộ hữu hùng nhất tộc khung khổng lồ, tin tức tầng tầng truyền đưa tới, tổng nhất định có lạc hậu tính, cho nên Cơ Hiên Viên còn không biết được. Hắn đã qua hồn thành, chỉ sợ cũng tưởng tiến về trước kiếp cốt chi địa, chúng ta tốt nhất là tại Tam Thập Trọng Thiên đánh lén hắn, Cơ Hiên Viên nói ra. Hắn tuy cùng La Trinh chưa từng thấy qua mặt, nhưng đối với La Trinh cũng có tương đối trình độ hiểu. La Trinh là tiến vào Bỉ Ngạn sau duy nhất một tồn tại đặc thù. Hắn có nhục thể của chính mình, nghe lần thứ nhất nghe thấy chuyện này thời điểm, Cơ Hiên Viên liền liên tưởng đến Bất Hủ Họa Quyển, La Trinh là có thể đi vào. Nhưng mà khi đó La Trinh mới vừa vặn tại Tứ Trọng Thiên trong Dương Danh Lập Vạn, khoảng cách bay Tam Thập Nhị Trọng Thiên còn có khoảng cách tương đối, còn không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm. Ai biết hắn có thể không có thể còn sống đi thượng Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua hồn thành. Chúng ta đương nhiên biết làm, còn người còn nói thêm, nhưng lý do ổn thỏa, các người trong mẫu thế giới cũng muốn động thủ, cuối cùng các người cũng cần màu vàng kia hồn nguyên chi linh. Chính mình dẫn đầu hữu hùng nhất tộc tự mình động thủ. Ánh mắt của Cơ Hiên Viên có chút nheo lại, tuy nói Đông Hoàng cùng Lão Thái Bà là không về được, nhưng Lê Sơn lúc này đây chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra cần một ít sách lược. Nhị thập cửu trọng thiên, hồn thành tại mở ra 6 sau 16 canh giờ lại đến tắt thời điểm. Ở trước khi đóng cửa, trong hồn thành Dương Hồn Đám nhao nhao đi ra. La Trinh nhìn xa xa Phượng Ca đi ra, trên mặt mang buồn bực không vui biểu lộ, hắn mỉm cười tiến lên cười nói, lúc này đây như thế nào? 81 trượng, Phượng Ca cúi đầu nói, ta đã rất tận lực, thế nhưng vẫn là quá chậm. Đã rất nhanh, người đang ở đây tầng này thiên phú, hiển nhiên vượt qua Lý Bôi Tuyết, La Trinh nói ra. Phượng Ca vỉnh bĩu môi, nàng không muốn hồn thành trở thành cửa khẩu hạn chế chính mình, cho nên vượt qua hồn thành ý nguyện là phi thường cấp bách. Lúc này đây Phượng Ca thế nhưng là đem chính mình nhìn ép đã đến cực hạn, tới một mức độ nào đó, coi như là kiếm động chi địa thứ nhất Lý Bôi Tuyết, đều không thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng cái này thì như thế nào? So với La Trinh chênh lệch vẫn còn quá xa, mà La Trinh không có khả năng một mực tại chỗ này chờ đợi chính mình. Trong hồn thành khảo nghiệm, nguyên bổn chính là một sự rèn luyện, tự nhiên gấp không được, ta sẽ tại kiếp cốt chi địa chờ ngươi, La Trinh nói ra. Thế cục bây giờ gấp gáp, La Trinh không có khả năng một mực ở hồn thành chờ Phượng Ca. Lúc này cách đó không xa một đạo dương hồn đã đi nhanh đến, dương hồn kia khí tức so với bình thường dương hồn mạnh mẽ rất nhiều, đúng là đã thông qua hồn thành khảo nghiệm Lý Bôi Tuyết. Chúc mừng Bôi Tuyết muội muội, không nghĩ tới chén tuyết có thể trong vòng thời gian ngắn, liền thông qua hồn thành khảo nghiệm. Lưu Hận cùng Tần Hoa như trước quay chung quanh tại Lý Bôi Tuyết hai bên. Không có La Trinh trước lúc trước cùng không thể giải thích vì sao ghi chép, biểu hiện của Lý Bôi Tuyết cũng coi như là phi thường kinh diễm. Nhưng này mấy trong thiên hồn thành bên ngoài, tất cả chú ý đều thả trên người La Trinh. Đã liền Lý Bôi Tuyết chính mình, cũng hiểu được thông qua hồn thành khảo nghiệm cực kỳ bình thường, không có chút nào đáng giá hưng phấn địa phương. Nàng thẳng đi về hướng La Trinh về sau, chợt hỏi ta cũng thông qua được hồn thành khảo nghiệm, tưởng muốn tiến đến Tam Thập Trọng Thiên, nghe nói người có thủ đoạn tế ra huyết vụ, tránh đi kim xí điểu, có thể hay không dẫn ta tiến về trước. Lý Bôi Tuyết cùng La Trinh cùng xuất hiện không nhiều lắm, mà lại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Bôi Tuyết liền từng khiêu khích tại La Trinh, hiện tại mở miệng cầu La Trinh hỗ trợ từ là có chút chột dạ. La Trinh khẽ cười nói, mọi người đều là thiên cung đệ tử, tại Bỉ Ngạn trong bão đoàn tất nhiên là hẳn, Lý sư tỷ như trước tiên rất cần tiến về tầng cao hơn thiên, La Mỗ Tử không nên chối từ. Nghe được câu trả lời của La Trinh, trong lòng Lý Bôi Tuyết cũng là vui vẻ, cũng là nói cảm ơn La sư đệ. Các đệ tử của kiếm động chi địa giúp nhau dùng sư huynh đệ xưng hô, ngược lại là bình thường, nhưng nghe vào phượng ca trong tai, nhưng là phá lệ chói tai, trong lòng nàng càng là âm thầm hạ xuống quyết định, muốn trong thời gian ngắn nhất thông qua hồn thành. Thường dung thiên bên trong hồn thành ở vào này nhất trọng thiên trung ương địa đái, đường vòng hồn thành phía sau, tức thì có thể chứng kiến một cái hẹp dài sạn đạo. Tại sạn đạo cuối cùng, có khác một chỗ to lớn đài tròn, ở đằng kia trên sân khấu rậm rạp chẳng chịt bố trí thông hướng 30 trọng ngọc thắng thiên tinh hoàn. La Trinh cùng Phượng Ca tạm thời tạm biệt về sau, liền thi triển huyết phụ chú đưa hắn cùng Lý Bôi Tuyết bao trùm, theo sạn đạo một đường đi về phía trước, đã tới đối diện cực lớn trên sân khấu về sau, đã nhìn thấy một tên đã bước vào thánh hồn cảnh dương hồn chờ chính mình. Dương hồn kia lưng có hai cánh, hiển nhiên là một kim ô tộc nhân. Phượng nữ, La Trinh ngưng giọng hỏi, tuy nói thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng cùng phượng nữ giao thủ nhiều lần như vậy, La Trinh đối với khí tức của nàng đã không tính lạ lẫm. Lý Bôi Tuyết chứng kiến người này dương hồn lúc vốn có chút khẩn trương, có thể nghĩ đến kim ô tộc đã không còn tồn tại, ít kim ô tộc nhân này càng là dựa vào La Trinh, nàng tâm ngược lại là an định lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3315, hai tầng băng nguyên. Tại dưới sự an bài của La Trinh, kim ô tộc nhân đều đứng ở Thái Nhất Sơn một chỗ tĩnh tu. Nói là tĩnh tu trên thực tế xem như chờ lệnh, nếu như Thái Nhất Thiên Cung tao ngộ kẻ thù bên ngoài, La Trinh ra lệnh một tiếng, bọn hắn tử sẽ dốc toàn lực ngăn địch. Ít đám kim ô tộc nhân này duy nhất đi theo đối tượng, chỉ còn lại có Đế Tuấn Bổn Tôn, tại giải hiện trạng về sau, bọn hắn quả quyết không có khả năng có trở mặt khả năng. Phượng nữ sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đồng dạng là thánh hồn cảnh, La Trinh giật tán ra khí tức phải cường đại hơn nhiều. Cái này để cho phượng nữ có chút hoang mang, La Trinh, người đã lấy được thánh hồn khắc ấn. Đã lấy được vài đạo, trong mắt của phượng nữ, La Trinh đạt được thánh hồn khắc ấn cơ hồ là tất nhiên, chỉ nhìn có thể đạt được bao nhiêu nói. Ba đạo, hay vẫn là bốn đạo, thậm chí năm đạo cũng có thể. Phượng nữ chính trong nội tâm tính toán, một bên Lý Bôi Tuyết đã trước tiên hồi đáp, La Trinh một lần thông qua hồn thành, bắt được chín đạo thánh hồn khắc ấn. Nghe được cái này đáp án, dương hồn của phượng nữ đột nhiên run lên một cái. Mắt trần có thể thấy, nàng dương hồn mặt ngoài sinh ra chấn động. Chín đạo thánh hồn khắc ấn, vậy ngươi nhìn thấy gì? Phượng nữ dùng thoáng phát run thanh âm hỏi, nhị thập cửu trọng thiên nàng tới lui lui cũng có khá nhiều lần rồi, về bí mật của hồn thành, chính là nguyên linh nhất tộc cũng không cách nào cởi bỏ. La Trinh bắt được chín đạo thánh hồn khắc ấn, chỉ sợ sẽ có bất đồng cơ duyên. Đại khái là có thể tự do chốt mở hồn thành đại môn đi, Lý Bôi Tuyết lại đoạt trước nói. La Trinh nhìn Lý Bôi Tuyết liếc mắt, nàng hai lần cướp trả lời, ngược lại là giúp mình giải vây. Tuy nói phượng nữ hỏi như vậy, chỉ là một lúc hiếu kỳ. Nhưng trong hồn thành bí mật của tinh không giác côn kia, hắn còn không muốn để lộ ra. Đúng, La Trinh gật gật đầu, hồn thành đỉnh trong lầu các, là hồn thành cửa chốt mở. Phượng nữ lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ hỏi không nên hỏi. Nếu như đổi khác chủ nhân, thậm chí đã từng là Đế Tuấn, chỉ sợ không thể thiếu một trận trách phạt. Nhưng La Trinh chỉ có điều tránh được đề tài này mà thôi. Tỉnh hồn lại phượng nữ rất thông minh không hỏi tới nữa, chỉ nói, La Trinh, người ứng với trước dừng lại ở Thường Dung Thiên bên trong, không nên tiến đến Ngọc Thắng Thiên. Vì sao? La Trinh ngạc nhiên nói, ngươi lên Ngọc Thắng Thiên, tất nhiên sẽ tao ngộ nguyên linh nhất tộc bắn tỉa, chúng thế tất sẽ không để cho ngươi đặt chân kiếp cốt chi địa, phượng nữ nói ra. Phượng nữ đuổi theo Đế Tuấn tại Bỉ Ngạn trong xuyên toa, tự nhiên được chứng kiến thực lực của nguyên linh văn minh. Trong mắt của nàng, nguyên linh văn minh hầu như không khả năng chiến thắng. Như lời ngươi nói, chúng sẽ ở trong Ngọc Thắng Thiên động thủ với ta đây liền cả đời ở lại Thường Dung Thiên trong. La Trinh hỏi ngược lại, La Trinh hỏi lên như vậy, ngược lại là đem phượng nữ cho đang hỏi. Có chút đường đi nhất định khó khăn, nhưng không thể bởi vì khó khăn mà không đi, La Trinh lạnh nhạt nói ra. Phượng nữ trầm mặc một hồi, kỳ thật nàng đã ngờ tới kết quả như vậy, nếu ngươi nhất định muốn đi trước, mời cùng ta đối với Ngọc Thắng Thiên cùng nguyên linh nhất tộc đều rất quen thuộc. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng giúp ngươi thượng tam thập nhất trọng thiên. Ánh mắt của Lý Bôi Tuyết nháy vài cái, nhưng là nói, thiên cung chúng ta cũng có tiền bối tiếp ứng, không cần ngươi giúp việc này chứ. Nàng tuy rằng minh bạch phượng nữ đã quy hàng, sẽ không hại La Trinh, có thể khó bảo toàn không tồn tại cái này khả năng. Phượng nữ lườm Lý Bôi Tuyết liếc mắt, ánh mắt tức thì nhìn về phía La Trinh, quyết định này muốn La Trinh tự mình tới dưới. Hiện tại ta muốn đi lên là thân thể, cũng không phải là dương hồn. Chờ ta thay đổi thì trước người đến liền đi, nếu ngươi có thể ở trong Ngọc Thắng Thiên lánh ích hề kính, tất nhiên là tạo thuận lợi chi lộ, La Trinh gật đầu nói. Hắn hiện tại việc cấp bách là tiến về trước kiếp cốt chi địa, không muốn tại Tam Thập Trọng Thiên trong dừng lại. Ngày sau như dương hồn của chính mình tiến đến lúc, cùng Nguyên Linh nhất tộc chỉ sợ không thể thiếu một trận ác chiến. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi, Phượng Nữ mỉm cười gật đầu. Kế tiếp La Trinh từ Bỉ Ngạn trong rời khỏi, lại dùng thân thể tiến Bỉ Ngạn, tiếp tục thi triển huyết vụ chú đi về phía trước. Đã đến tinh hoàn chỗ lúc, Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết như trước chờ ở chỗ này. Lý sư tỷ, ta lần này tiến đến Ngọc Thắng Thiên sợ sẽ tao ngộ phiền toái, không bằng ngươi trước lưu tại chỗ này chờ đợi một thời gian lại đi lên, như thế nào? La Trinh nói ra, Lý Bôi Tuyết nhẹ nhàng cười cười, tốt xấu ta cũng bước vào thánh hồn cảnh, từ không giống bình thường dương hồn yếu ớt như vậy. Thành tựu thánh hồn về sau, đích xác có cùng thân thể đối kháng thực lực, nhưng gặp phải chính thức cường đại Bỉ Ngạn sinh linh, giống nhau chênh lệch cách xa, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn ở tại chỗ này, Phượng Nữ lạnh lùng nói ra. Đối mặt Lý Bôi Tuyết lúc, Phượng Nữ lại khôi phục ngày xưa như vậy cao ngạo bộ dạng. Lý Bôi Tuyết tức thì sâu kín nói ra, làm phiền sự quan tâm của ngươi rồi, Lý Bôi Tuyết ta chưa bao giờ cần người ngoài chỉ điểm đường làm như thế nào đi. Xuất phát, đối với cái này cùng vô vị tranh luận, La Trinh đương nhiên sẽ không tham dự, liền thẳng đi về hướng tinh hoàn. Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết cũng không có ngừng lại, thẳng bước vào tinh hoàn, hóa thành một đạo bạch quang hướng phía trên kích bắn đi. Từ nhị thập cửu trọng thiên bắt đầu, hầu như mỗi một trọng thiên đều có riêng mình an bài. Nhị thập cửu trọng thiên vì hồn thành, tam thập nhất trọng thiên vì kiếp cốt chi địa, tam thập nhị trọng thiên thì là bất hủ hỏa quyển. Duy chỉ có tam thập trọng thiên tương đối bình thường, cho nên từ rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên trước kia, tam thập trọng thiên trong tranh chấp đều là kịch liệt nhất, có thể nói binh ra tất tranh chi địa. Nhưng theo nhân tộc bị áp chế đến tam thập tam thiên, vô không nhất tộc xu thế gần với thủ thế về sau, tam thập trọng thiên dần dần bị nguyên linh văn minh chỗ kiểm soát, tương đối bộ phận nguyên linh nhất tộc đều lưu thủ tại tam thập trọng thiên bên trong, coi như là một chỗ đại bản doanh. Hô, tại La Trinh ly khai tinh hoàn một cái chớp mắt, mãnh liệt hàn khí đã quét trên người hắn, đục thân là một trong cương. Lý Bôi Tuyết từ tinh hoàn trong sau khi đi ra, cũng cảm giác dương hồn của chính mình suýt nữa bị cứng lại. Nếu không phải đã thành tựu vô sắc niệm thể, nàng chỉ sợ đã bị thương. Phượng Nữ sớm đã thích ứng trong Ngọc Thắng Thiên nhiệt độ thấp, tất nhiên là sớm có chuẩn bị. Thật là rộng lớn băng nguyên, La Trinh ngắm nhìn một cái xa xa. Này một mảnh băng nguyên căn bản trông không đến phần cuối, tựa hồ cả Ngọc Thắng Thiên đều là do băng cứng tạo thành, mà ở Ngọc Thắng Thiên trên không, cũng có từng đạo băng quang chiếu rọi tới. Ánh mắt của La Trinh nhìn chân trời, ngưng mắt nhìn một phen sau tức thì hỏi trên không Ngọc Thắng Thiên, còn có một tầng băng cái nắp. Hắn kỹ càng ngóng nhìn sau mới phát hiện, phía trên băng quang cũng không phải là từ phía dưới chiết xạ tới, tựa hồ tại bọn họ trên đỉnh đầu có một cái khác tầng băng. Đúng, Ngọc Thắng Thiên chia làm cao thấp hai tầng, tầng trên cực hàn cực lạnh, vô luận là Bỉ Ngạn sinh linh hay vẫn là dương hồn đều bị đóng kết, không cách nào từ bên trên thông qua, chỉ có thể từ phía dưới tầng băng hành tẩu, Lý Bôi Tuyết hồi đáp. Nói đơn giản một chút, cả Ngọc Thắng Thiên toàn bộ sinh linh, kể cả rất nhiều thần miếu, các đại thế lực đại bản doanh, đều xây dựng ở hai tầng nước đá tường kép trong. Cũng không biết vị Phượng Nữ này sẽ khác trừ ra một cái dạng gì lối tắt. Lý Bôi Tuyết nói xong nhìn Phượng Nữ liếc mắt, Phượng Nữ cười nhạt một cái nói, này lối tắt chính là trên băng nguyên tầng trên thông qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3316, móc băng. Lý Bôi Tuyết nghe được Phượng Nữ đề nghị này, sững sốt một hồi, mới mở miệng nói, từ băng nguyên tầng trên thông qua. Ngươi chính là muốn hại chết chúng ta. Băng nguyên tầng trên tuyệt đối là Ngọc Thắng Thiên cấm địa. Nếu như không phải là Ngọc Thắng Thiên có cao thấp hai tầng băng nguyên, chỉ sợ căn bản không ai có thể tiến về trước tam thập nhất trọng thiên. Ta chỉ muốn hại chết La Trinh, hại chết ngươi. Ta không có hứng thú, Phượng Nữ trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi không cần phải theo tới. La Trinh tức thì hỏi nếu như tầng trên băng nguyên nguy hiểm như vậy, vì sao nhất định phải chọn con đường kia? Dựa theo lần này manh mối, ngươi căn bản là không có cách thông qua tam thập trọng thiên, trừ phi ngươi thật dựa vào một người chính mình lực lượng lật tung cả cái nguyên linh văn minh, Phượng Nữ nói ra. Phượng Nữ là đứng ở kẻ thứ ba lập trường đến quan sát. Nàng biết năng lực của La Trinh, cũng biết thực lực của nguyên linh văn minh. Đế Tuấn vẫn lạc đối với nguyên linh văn minh không tính là cái gì tổn thất lớn, nhưng đối với La Trinh coi trọng chỉ sợ sẽ không ngừng tăng cường. Lúc này đây La Trinh thông qua hồn thành về sau, chỉ sợ sẽ khiến càng phản ứng lớn. Nếu như ngươi không tin được ta, có thể để cho ta Hoàng Bổn Tôn xuất hiện, hắn có thể nghiệm chứng của ta trung thành, Phượng Nữ nghiêm mặt nói ra. Không cần, La Trinh nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Từ thế cục nhìn lại những thứ này đám cường giả của Kim Ô tộc căn bản đến bước đường cùng, mà bởi vì huyết mạch sùng bái ảnh hưởng, nàng cây thì không cách nào lừa gạt. Nếu như La Trinh đồng ý, phượng nữ cũng không so đo rồi. Nàng cánh nhẹ nhàng vung lên phía dưới, đã phi thăng dựng lên, đồng thời nói ra, ta biết có một nơi có thể thông hướng thượng tầng, đi theo ta. La Trinh đang muốn vận chuyển lôi hình hóa ý lúc, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Bôi Tuyết, dương hồn thì không cách nào phi hành, nhưng vào thánh hồn cảnh chắc có chỗ bất đồng. Ai ngờ Lý Bôi Tuyết không có chút gì do dự, sau lưng Đường Vân lóe ra hào quang, thân hình đã nhảy lên một cái, hướng phía trên thổi đi. Nguyên lai thánh hồn có thể ngự không phi hành, trong lòng La Trinh âm thầm nói, sau đó một đôi lôi xí từ sau lưng của hắn hình thành, đi đôi với đùng một tiếng giòn giã, cũng theo sát sau lưng phượng nữ. Băng nguyên cao thấp hai tầng khoảng thời gian đại ước chừng hơn vạn trượng. Từ dưới tầng bay chống đỡ lên tầng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Theo ba người cao độ không ngừng mà nâng cao, độ ấm cũng càng ngày càng thấp. Hô, từng trận rét thấu xương hàn gió thổi phật mà tới. Bực này gió lạnh nếu như thổi tới điện hồn chí cực dương hồn trên người, sợ là trực tiếp có thể đem đóng băng, nghiền nát, cuối cùng bị phá hủy. Nhưng quét trên người phượng nữ lúc, phượng nữ trong cơ thể những cái kia kinh mạch quang mang chớp nhấp nháy, cũng đem nhẹ nhõm chống cự. Lý Bôi Tuyết mới vừa tiến vào thánh hồn cảnh không lâu, chống lại bực này gió lạnh áp lực lớn hơn một chút, bất quá nàng nhìn thấy xử lý của phượng nữ phương thức về sau, cũng là học theo, kinh mạch trong cơ thể không ngừng lập lòe hào quang, đem xâm nhập vô sắc niệm thể hàn khí đều đuổi ra ngoài. Về phần La Trinh, hắn tuy rằng cảm thấy rét lạnh, nhưng vẫn ở chỗ cũ có thể thừa nhận trong phạm vi, ngược lại là không có quá nhiều phản ứng. Ba người nhảy lên tới cao vạn trượng độ về sau, có thể va chạm vào tầng trên băng nguyên rồi. La Trinh thò tay chạm thoáng một phát này băng thật dày che, trên ngón tay đụng phải một cái chớp mắt, một mảnh dài hẹp xương trắng giống như màu trắng ác ma nanh vuốt, theo tay của La Trinh lan tràn xuống. Hắn ý đồ đưa tay rút, nhưng phát hiện tay của chính mình đã dính dán tại này băng đậy lại. Ngay tại La Trinh chuẩn bị công tác chuẩn bị lực lượng cưỡng ép rút ra lúc, một đoàn kim sắc hỏa diễm kính từ lúc trên tay hắn. Phùng, ngọn lửa kia tại La Trinh trong tay đằng giấy lên, liền đem những cái kia xương trắng hòa tan, La Trinh này mới có thể thoát thân. Cẩn thận một chút, không nên va chạm vào tấm băng, phượng nữ dặn dò. La Trinh mỉm cười, lặng yên theo ở phía sau. Mới vừa cái kia các loại tình huống tự nhiên là trói không được mình, hắn kỳ thật còn muốn thử một chút, mình có thể hay không đem tấm băng đánh xuyên qua. Nhưng ngẫm lại mục đích của chính mình là lặng yên không một tiếng động thông qua Ngọc Thắng Thiên, cũng không còn tất phải ở chỗ này tùy tiện giày vò, hết thảy nghe theo phượng nữ an bài là được. Dọc theo tấm băng đi về phía trước một hồi lâu, dường như đi tới Ngọc Thắng Thiên biên giới. Ở đằng kia giáp danh khu vực có một chỗ nhàn nhạt lỗ khảm, phượng nữ chui vào trong rãnh lõm, hừng hực kim ô thần hỏa từ trong cơ thể nàng phát ra. Xì xì xì, hỏa cùng nước đá giao phong, liền sinh ra nồng nặc xương trắng khuếch tán ra. Phượng nữ ở trong đó tan ra trong chốc lát tầng băng về sau, liền truyền tới thanh âm, tấm băng độ dày đại ước chừng trăm trượng, các ngươi đi theo phía dưới ta, nếu không trong chốc lát lại sẽ bị băng phong ở. La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết liền chui vào phượng nữ hòa tan đóng băng bên trong, đi theo phượng nữ chậm rãi từ tấm băng trong rời lên trên. Bọn hắn tựa như là nho nhỏ sâu mọt một dạng dựa vào kim ô thần hỏa chậm rãi đánh xuyên qua tấm băng. Cho dù là phượng nữ, thời gian dài thúc giục kim ô thần hỏa cũng là không nhỏ áp lực. Tại tấm băng trong chui hơn 20 trượng về sau, nàng liền ngưng xuống rồi. Ta có thể thử một chút sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Phượng nữ kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, người có thể tế ra bực này hỏa diễm. Bình thường thần đạo hỏa diễm, căn bản không có khả năng đốt lên nơi này tầng băng. Phải biết rằng nơi này là Ngọc Thắng Thiên, là Tam Thập Trọng Thiên. Cho dù ở nơi đây đào ra một khối băng cứng thừa nhận, đều là một kiện cường đại băng hệ bỉ ngạn tín vật. Ta không được, nhưng có người có thể. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ xíu câu thông về sau, chia tay nhẹ nhàng vung lên, một đóa hỏa liên đã ở La Trinh lòng bàn tay nở rộ. Chíu, u, theo cái này hỏa liên xoay tròn, liền thẳng hướng phía lớp băng phía trên lượn vòng mà đi. Xì xì xì, còn đây là hỏa thần trúc dung ngưng ra đạo làm hỏa liên, dù cho chẳng qua là khí hồn thủ đoạn, uy lực cũng không tục. Tại hỏa liên cháy phía dưới, tầng băng không ngừng mà hòa tan, xương trắng lập tức đem ba người đều bao phủ. Thật nhanh. Phượng nữ nhìn xem không ngừng thăng lên hỏa liên, mặt mũi tràn đầy đều là dị sắc. Một đóa hỏa liên chui lên ra một cái dài hơn 20 trượng huyệt động về sau, mới dần dần dừng lại. Đi, lần này là La Trinh trước tiên hướng lên, phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết theo ở phía sau. Đi, La Trinh vào tới phần cuối về sau, lòng bàn tay lại sẽ một đóa hỏa liên xoay tròn. Nhẹ nhàng ném đi phía dưới, hỏa liên lại tẩy sạch hơn 20 trượng đường. Làm La Trinh ném ra đệ ngũ đóa hỏa liên lúc, từ tấm băng trong bỗng nhiên truyền đến két một tiếng. CKIT, T, T, một đạo nhọn rít gào gọi từ bên trên truyền đến. Tấm băng bị hỏa liên chui vào phá, lạnh đến mức tận cùng, gió lạnh từ bên trên kích xạ xuống. Này trong gió lạnh tích chứa lực lượng cũng không nhỏ, La Trinh, Phượng Nữ, Lý Bôi Tuyết tại không kịp phòng bị phía dưới, dường như bị một cái bàn tay vô hình chụp xuống đánh, ba người đều rơi xuống một khoảng cách. Trong đó La Trinh hạ xuống khoảng cách ngắn nhất, Phượng Nữ tiếp theo, mà Lý Bôi Tuyết tối đa. Cũng may cái kia gió lạnh chỉ thổi lất phất một cái hô hấp thời gian, nguyên bản bị phá ra tấm băng, tại trong một sát na lại lần nữa ngưng kết, ngăn chặn lối ra về sau, gió lạnh bị ngăn cách ở phía trên. Bực này lăng liệt gió lạnh, quả nhiên danh bất hư truyền, La Trinh mỉm cười nói. Hắn toàn thân bị xương trắng bao phủ, nhìn qua giống như đã thành một tên băng nhân, Phượng Nữ, Lý Bôi Tuyết không sai biệt lắm cũng là trắng lóa như tuyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3317, lãnh ngục. Lý Bôi Tuyết cũng than thở một tiếng, chỉ là ở cửa động cứ như vậy lạnh, phía trên rốt cuộc có bao nhiêu lạnh. Phượng Nữ thản nhiên nói, nơi đây còn không phải nơi lạnh nhất, chờ thêm đi các ngươi rồi sẽ biết. Có thể lạnh như vậy, chúng ta cứ như vậy đi lên. La Trinh hỏi, nếu không phải làm bất kỳ chuẩn bị gì liền bò lên trên băng nguyên tầng trên, coi như là La Trinh chỉ sợ cũng phải bị đóng kết. Dĩ nhiên không phải, Phượng Nữ lắc đầu, nàng đưa cánh tay ra, chỗ cổ tay hiện ra một vòng tròn, này vòng tròn hiển nhiên là kim ô tộc tu di không gian. O-O-O-N-G, theo vòng tròn một hồi tia chớp, từ Phượng Nữ trong tay xuất hiện hình một vòng tròn cái chụp. Nguyên linh thần hỏa cháo, là nguyên linh nhất tộc hỏa linh chế tạo bảo vật, tại nguyên linh thần hỏa cháo dưới sự bảo vệ, có thể bảo vệ chúng ta ở phía trên đi về phía trước, Phượng Nữ nói ra. Đế Tuấn đầu phục nguyên linh nhất tộc, tự nhiên được nguyên linh nhất tộc không ít ân huệ. Nguyên linh thần hỏa cháo này Đế Tuấn bản thân không dùng được, liền đem chuyển giao cho Phượng Nữ. Nàng thẳng lướt qua La Trinh về sau, đầu ngón tay tách ra kim ô thần hỏa. Kim ô thần hỏa kia theo nguyên linh thần hỏa cháo hướng chảy xuôi, cả cái nguyên linh thần hỏa cháo đều tản mát ra một cỗ ấm áp cảm giác. Nguyên linh thần hỏa cháo bản thân độ ấm không cao, nhưng có thể đem độ ấm ổn định ở trong một phạm vi nhất định. Chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, chuẩn bị, Phượng Nữ nói ra, ba người đỡ đòn nguyên linh thần hỏa cháo hướng lên đột nhiên xông lên. Mới vừa hơi có động lại băng động, lại bị vọt thẳng mở, ba người rốt cuộc xuất hiện ở băng nguyên tầng trên. Vù vù, kịch liệt gió lạnh gào thét mà đến, này trong gió lạnh tích chứa lực lượng cũng không yếu, suýt nữa bị đem nguyên linh thần hỏa cháo lật tung. Nắm chắc, Phượng Nữ biến sắc, nếu như nguyên linh thần hỏa cháo cứ như vậy bị thổi bay rồi, ba người bọn họ kết cục có thể nghĩ. La Trinh không chần chờ chút nào, tay như tia chớp, một tay lấy nguyên linh thần hỏa cháo chế trụ, tay của hắn giống như kìm sắt một dạng, mặc cho cái kia gió lạnh như thế nào quét, nguyên linh thần hỏa cháo đều không chút sức mẻ, đem ba người vững vàng cháo tại phía dưới. Phượng Nữ thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, chúng ta đi về phía trước. Bên trái có thể chứng kiến băng nguyên phần cuối tuyến, theo phần cuối tuyến đi, phương hướng sẽ không sai. Diện tích của Ngọc Thắng Thiên là tương đối lớn. Phượng Nữ lựa chọn con đường này tuy rằng ổn thỏa, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy thông qua. Này mênh mông bát ngát băng nguyên bên trên, ngoại trừ màu xanh trắng mờ mịt băng nguyên ra, cũng chỉ còn lại có vù vù thổi lất phất gió lạnh, đã liền bông tuyết đều nhìn không tới một mảnh. Cách mỗi thời gian một nén nhang, trên nguyên linh thần hỏa cháo ánh sáng màu đỏ thì sẽ ảm đạm xuống, cái chụp phía dưới độ ấm cũng sẽ kịch liệt ngã xuống. Lúc này ngón tay của Phượng Nữ nhẹ nhàng nhảy lên, liền đem một đạo kim ô thần hỏa đánh vào trong nguyên linh thần hỏa cháo, này cái chụp quang mang lại sẽ lại lần nữa sáng lên. Ba người ở trên băng nguyên phương đi tiếp mấy giờ về sau, phía trước như trước một mảnh trắng xóa, thấy không rõ lắm lai lịch, cũng thấy không rõ lắm đường lui. Như vậy đi xuống quá chậm, La Trinh có chút không kiên nhẫn, chúng ta không thể bay qua. Bản thân Phượng Nữ có thể ngự không phi hành, nghe được lời của La Trinh vội vàng lắc đầu, băng nguyên trên tình huống cùng ngươi thấy hoàn toàn khác nhau, trên không có một chút không nhìn thấy cực lạnh loạn lưu, nếu là cuốn vào bên trong đó, coi như là nguyên linh thần hỏa cháo đều không bảo vệ được ta đám. Nghe Phượng Nữ nói nghiêm trọng như thế, La Trinh cũng buông tha cho ý nghĩ này, chỉ có thể ngoan ngoãn đỡ đòn cái chụp đi về phía trước. Lại đi về phía trước 7 sau 8 canh giờ, nguyên bản lạnh thấu xương gió lạnh lại thời gian dần qua ngừng. Không có tiếng gió quấy dày về sau, xung đều tỏ ra hoàn toàn yên tĩnh. Vậy lạnh gió không thổi, La Trinh xuyên thấu qua cái chụp quan sát chung quanh, bởi vì độ ấm thấp hơn, Phượng Nữ nhún nhún vai. Tại độ ấm chống đỡ đến thời điểm cực hạn, bất kỳ năng lượng nào đều trở nên gần như đình trệ, băng nguyên lên gió lạnh đồng dạng là một loại năng lượng cường đại. La Trinh, ngươi xem, bên kia là cái gì? Lý Bôi Tuyết trên đường đi cũng lặng lẽ quan sát chung quanh. Nàng biết trong Ngọc Thắng Thiên rất lạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tầng trên băng nguyên đúng là cảnh tượng như vậy. Bọn hắn bên trái đằng trước băng nguyên rơi xuống vào mấy trượng, một mảnh kia trong phạm vi trống rỗng, tựa hồ không có thứ gì, nhưng vùng này nhưng làm cho người ta một loại áp lực to lớn. La Trinh quan sát một chút, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ tò mò, hắn cầm lấy nguyên linh thần hỏa cháo đã nghĩ hướng phía bên kia di động. Không nên đi qua, phượng nữ một chút dắt lấy nguyên linh thần hỏa cháo, đó là lãnh ngục, tuyệt đối không nên đi tới. Lãnh ngục, lông mày của La Trinh giơ lên, đúng, nơi đó độ ấm lại thấp tầng 1, nên tính là bỉ ngạn trong độ ấm đếm ngược đệ tam thấp địa phương. Phượng nữ gật gật đầu, một đạo kim ô thần hỏa từ nàng đầu ngón tay bắt đầu ngưng kết, biến thành một cái nho nhỏ mũi tên lửa, tốc độ cao này ngưng xúc mũi tên lửa hướng phía lãnh ngục kia kích bắn đi. Chíu, u, làm mũi tên lửa chui vào lãnh ngục một cái chớp mắt, bỗng nhiên dừng lại. Mũi tên lửa dùng một loại chậm rãi tư thái phiêu đãng, đã liền mũi tên lửa trên kéo hỏa diễm, cũng là chậm chạp phiêu động. Này mũi tên lửa, thật kỳ quái, La Trinh nhìn chằm chằm vào mũi tên nói ra. Nếu như này, lãnh ngục hết sức rét lạnh, mũi tên lửa sẽ phải nhanh chóng dập tắt mới đúng. Có thể mũi tên lửa không chỉ không có dập tắt, ngược lại là chậm rãi thiêu đốt. Kỳ thật mũi tên lửa đã tắt, phượng nữ giải thích nói, chẳng qua là lãnh ngục bản thân bởi vì độ ấm quá thấp, thời gian ở trong đó đều đã xảy ra vặn vẹo, người thấy được chậm rãi phiêu động mũi tên lửa chẳng qua là giống hư không. Vật gì làm đến mức tận cùng về sau, đều đủ để cho một số quy tắc mất đi hiệu lực. Rét lạnh đến cực hạn về sau, rất nhiều thứ tính trạng đều sẽ phát sinh cải biến. Phùng, mũi tên lửa nhẹ nhàng mấy hơi thở về sau, bỗng nhiên nở rộ. Cả lãnh ngục trong nháy mắt, cuối cùng bị ánh lửa chỗ bỏ thêm vào. Nhưng ánh lửa chỉ là một cái thoáng qua, liền biến thất vô ảnh vô tung. Có thể ánh lửa sáng lên một cái chớp mắt, La Trinh tại, lãnh ngục, trông thấy được một ít hình dạng kỳ quái điểm sáng, những thứ này quang chút bừa bộn phân bố, nhìn qua cùng trong huyền lượng thế giới điểm sáng rất giống. Những điểm sáng kia, La Trinh mới vừa muốn mở miệng hỏi, phượng nữ đã giải thích nói, trước mắt còn không cách nào biết được điểm sáng là cái gì, ta nghe bệ hạ đã từng nói qua, là một thứ gì đó bị giam giữ ở chỗ này, cho nên băng nguyên lên những thứ này khu vực được gọi là lãnh ngục. Tam thập trọng thiên bên trong lãnh ngục, vậy mà nhốt đến từ chính huyền lượng thế giới sinh linh. Đáng tiếc là niệm lưu tại trong tắc san không gian, nếu không ngược lại là có thể để cho hắn phân biệt thoáng một phát, những điểm sáng này ngược lại là vật gì. Tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, La Trinh cũng bắn mấy đạo hỏa diễm, đem đánh vào trong lãnh ngục. Những ngọn lửa kia lọt vào lãnh ngục về sau, đều là dùng chậm chạp kỳ quái tư thái phiêu động, sau đó ánh lửa lóe lên, liền biến mất không thấy. Thử mấy lần về sau, La Trinh mới nâng nguyên linh thần hỏa cháo tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện, ở trên băng nguyên tầng 4 phía đều là loại này, lãnh ngục. Rậm rạp chằng chịt lãnh ngục giống như khối khối thủy đàm một dạng đem nguyên bản hoàn chỉnh mặt băng cắt vụn vặt lẻ tẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3318, Thiên chấp hạch tâm. Lãnh ngục này bị phượng nữ nói đáng sợ như thế, đi xuyên qua trong đó từ phải cẩn thận. Cũng may lãnh ngục bản thân tương đối đặc thù, trong lãnh ngục độ ấm cố nhiên là thấp đáng sợ, nhưng khoảng cách lãnh ngục quá gần, cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Đúng rồi, người mới vừa nói lãnh ngục này còn không phải lạnh nhất đấy, chẳng qua là đếm ngược đệ tam thấp. La Trinh hỏi, từ trong lãnh ngục hiện tượng đến xem, cái này thật chỉ sợ đã lạnh đến cực hạn, liền thời gian không gian tại bực này độ ấm hạ đều đã xảy ra biến chất. La Trinh rất khó tưởng tượng, còn có bao nhiêu hoàn cảnh có thể so sánh này độ ấm thấp hơn. Thứ hai đếm ngược thấp người lập tức có thể chứng kiến, phượng nữ nói ra, bất quá bỉ ngạn trong độ ấm thấp nhất địa phương, hẳn là tại 33 trọng thiên ở bên trong, ta chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Lập tức có thể nhìn thấy, La Trinh kiềm chế nội tâm rất hiếu kỳ, đỡ đòn nguyên linh thần hỏa cháo trong lãnh ngục con đường trong chậm rãi đi về phía trước. Xuyên qua này một mảnh, lãnh ngục, đất trũng ước chừng hao phí nửa canh giờ. Sau đó phía trước chỉ có một to lớn đóng băng chi vật xuất hiện tại trước mặt La Trinh. Thần miếu, La Trinh một phen dò xét, có lẽ là, nhưng không có người nào có thể xác định, phượng nữ nhún vai. Cái kia nhìn qua là một tòa bị kiên đóng băng lại thần miếu, nhưng thần miếu bản thân kiến tạo rất đặc biệt, hoặc có lẽ là nhìn qua không hề giống là một tòa thần miếu, mà là một cái kim trúc hạp tử khổng lồ. Nền văn minh nào sẽ đem thần miếu xây dựng tạo thành bộ dạng như vậy? Lý Bôi Tuyết lắc đầu. Thần miếu này có người thăm dò qua sao? La Trinh hỏi, phượng nữ lắc đầu, người nhìn kỹ một chút tầng ngoài tầng kia băng. La Trinh ngưng mắt nhìn trong chốc lát, lông mi có chút bới một chút. Tại tầng này băng đồng dạng làm cho người ta rất lớn áp lực, cùng lãnh ngục có chút tương tự. Cái hộp này chính là độ ấm thứ hai đếm ngược thấp địa phương, phượng nữ nhàn nhạt nói, tưởng muốn tại trong lãnh ngục ngưng kết suất lớn chừng ngón tay cái băng cứng, hầu như cần quán chú cả một cái trong đại dương nước, người xem bên kia. Bên trái cách đó không xa có một lãnh ngục này có chút đặc biệt, những thứ khác lãnh ngục đều là trống rỗng, duy chỉ có trong lãnh ngục này có một cái khối băng nho nhỏ, này khối băng chỉ có ngón cái một kích cỡ. La Trinh liên tưởng đến phượng nữ mới vừa nói lời, khẽ nhếch miệng, hỏi vậy khối băng liền là. Dùng hết tương đương với trong Minh Hải Châu nước, phượng nữ hồi đáp. Minh Hải Châu là một cái trung lập châu, châu trong có một đảo một thành, địa phương khác tất cả đều là hải. Một cái biển rộng mới có thể ngưng kết thành ngón cái giống vậy khối băng, kim trúc hạp tử khổng lồ này kia chung quanh băng, chẳng phải là. Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh, cần thiên lượng nước mới có thể ngưng kết ra, cái thế giới này có nhiều như vậy nước. La Trinh nghi ngờ nói, phượng nữ nhẹ nhàng cười nói, này dĩ nhiên chính là một chỗ bí ẩn chưa có lời đáp, ít nhất nguyên linh nhất tộc là không giải được. Tại Bỉ Ngạn trong tương tự bí mật thật sự là quá nhiều, nguyên linh văn minh tại Bỉ Ngạn trong sống động hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, như cũ là không có hiểu rõ. La Trinh nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái trục vòng quanh kim trúc hạp tử kia đi về phía trước. Kỳ thật nhìn lần thứ nhất chứng kiến kim trúc hạp tử này, trong lòng La Trinh là có một tí cảm giác quen thuộc đấy, kim trúc hạp tử tạo hình cùng chấp hành văn minh chi khí rất giống. Bất quá hình thù như vậy vô cùng đơn giản, giống nhau cũng là bình thường, hắn cũng không nói ra miệng. Nhưng lại tại La Trinh một đoàn người từ kim trúc hạp tử sau lưng lượn quanh đến mặt tiền lúc, thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên truyền ra ngoài, La Trinh, văn minh chi khí của thiên chấp văn minh kia lại ban bố nhiệm vụ. Nghe nói như thế, La Trinh hơi sững sờ. Thiên chấp văn minh kia một mực tư tư bất quyện phân phát nhiệm vụ, nhưng La Trinh không có nhận nhiệm vụ hào hứng, tự nhiên là đem những nhiệm vụ kia coi thường. Bất quá từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vào ở thể nội thế giới về sau, chuyên môn sai phái người canh giữ ở văn minh chi khí bên cạnh, đối với văn minh chi khí ban bố nhiệm vụ từng cái phân loại, ghi vào hồ sơ. Tên kia kẻ ghi chép không sợ người khác làm phiền, đem thiên cấp, địa cấp, giáp đẳng, ất đẳng, các loại nhiệm vụ phân loại, hầu như một chữ không lọt ghi lại ở sách. Sau đó một chút không qua loa thượng bẩm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay hôm nay, Thiên Chấp Văn Minh bỗng nhiên ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đặc thù, quay về Quy Thiên Chấp Hạch Tâm. Ban thưởng, không, cái này cổ quái nhiệm vụ lại để cho kẻ ghi chép ngây dại. Văn Minh chi khí mỗi ngày ban bố nhiệm vụ căn bản không mang trọng giặc, đẳng cấp gì, tưởng thưởng gì, cũng sẽ một từ không bỏ sót đều là rành mạch. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái vô cùng đặc thù nhiệm vụ, lại để cho kẻ ghi chép rất cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng dặn dò qua, có rất sao dị thường liền trước tiên phải báo cáo, kẻ ghi chép tự nhiên vội vội vàng vàng truyền việc này đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quyết đoán đối với La Trinh nhắc nhở. Nhiệm vụ đặc thù, trở về Thiên Chấp Hạch Tâm, La Trinh trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Nếu thật là như vậy, Thiên Chấp Văn Minh này kia cùng Kim Trúc Hạp Tử khổng lồ này thật là có liên quan, Kim Trúc Hạp Tử này chính là Thiên Chấp Văn Minh cái gì Hạch Tâm. Hắn cùng với Phượng Nữ, Lý Bôi Tuyết ba người vòng qua kim trúc hạp tử về sau, rốt cuộc đi vào cái hộp phía trước. Mà ngay một khắc này, kim trúc hạp tử khổng lồ phát sinh biến hóa. Nhất điểm hồng sắc quang mang có chút lóe ra, ánh sáng màu đỏ từ kim trúc hạp tử phần đáy nhất truyền đưa tới đỉnh chóp nhất về sau, kim trúc hạp tử mà bắt đầu nhẹ nhàng rung rung. Chuyện gì xảy ra? Phượng nữ thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến. Kim trúc hạp tử khổng lồ này sừng sững tại băng nguyên tầng 2, đã có vô số năm. Đừng nói chứng kiến kim trúc hạp tử có động tính, đã liền tới gần cũng không có người đến gần qua. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, tất nhiên là đem phượng nữ đã giật mình. Đùng, đóng băng tại kim trúc hạp tử mặt ngoài băng cứng, nứt ra. Chỉ là một cái lớn chừng ngón tay cái băng, liền cần một vùng biển nước ngưng kết, dày như vậy nặng băng vỡ vụn, cần lực lượng có thể nghĩ. Lui về phía sau, nhanh, một khối to bằng đầu nắm tay khối băng từ bên trên chóc ra, đập vào băng nguyên bên trên. Tạch, một khối này cao độ ngưng xúc băng, đã tương đương với mấy cái đại châu cái kia thật lớn nước biển ngưng kết. Tầng trên băng nguyên căn bản là không có cách nhấc lên, này khối băng trực tiếp nện vào trong tầng băng, xuyên thấu lớp băng thật dày, đánh tới hướng băng nguyên tầng một trong. Cũng may mắn băng nguyên tầng một khu vực kia thuộc về Norman, Eslen nơi không người ở, khối băng cũng không nện tại cái gì sinh linh trên đầu, chỉ trên mặt đất để lại một cái hố nhỏ sau liền vô ảnh vô tung biến mất. Như vậy rơi xuống khối băng cũng không có thiếu. Xuất phát từ lý do an toàn, La Trinh, đám người phượng nữ nhao nhao triệt thoái phía sau, đợi sau một lúc lâu, kim trúc hạp tử ngay mặt khối băng đã rơi xuống 7-8 phần. Một đạo màu đỏ sậm quang lặng yên hiển hiện, tại kim trúc hạp tử phía trước buộc vòng quanh một cái cửa hình dạng. Cái này bị phong ấn đông kim trúc hạp tử, vậy mà có thể đi vào. Phượng nữ trở nên hưng phấn lên, cuối cùng nàng tới lui lui đi ngang qua nơi đây, đều đem coi như là không cách nào tiến gần cấm địa. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa như thế, ai cũng sẽ là biểu hiện như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3319, hai đợt văn minh. Phượng nữ ở trên băng nguyên tầng vẫn luôn là cẩn thận, hiện tại rốt cuộc đã có một tia cấp tiến. Nhanh, chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút, nàng hưng phấn nói, lúc này thời điểm ngược lại là La Trinh trở nên cẩn thận, trước hết chờ một chút, phía trên còn có một chút khối băng không có chóc ra, bị những khối băng này nện vào cũng không phải là thú vị. Vừa dứt lời, phía trên lại có một tảng lớn trong suốt băng cứng rơi xuống, xôn xao một tiếng, đem băng nguyên đập phá một cái động lớn. Ba người ở chỗ không xa lại chờ một đoạn thời gian, chờ cho đã không còn băng cứng hạ xuống lúc này mới chậm rãi tới gần. Cái kia ánh sáng buộc vòng quanh tới cửa như cũ là tắt. Phượng nữ sợ hãi kim trúc hạp tử độ ấm quá thấp, như lãnh ngục hoàn toàn giống nhau pháp tới gần, cũng phóng xuất ra một đạo kim ô thần hỏa. Kim ô thần hỏa thiêu đốt tại trên kim trúc hạp tử, cũng không nhanh chóng dập tắt, như hỏa diễm bình thường một dạng cháy sau một hồi mới lặng yên biến mất. Kim trúc hạp tử này bản thân không có vấn đề, có thể như thế nào đi vào chứ? Phượng nữ rung lắc đầu nói, cửa đích hạ bộ phận có lõm, bên cạnh Lý Bôi Tuyết nói ra. La Trinh cùng ánh mắt của phượng nữ ngay ngắn nhìn lại, mới vừa là không có chú ý tới, này đen thùi lùi cửa kim loại trung ương thật là lõm xuống. Này chỗ lõm xuống có thể bỏ vào cái gì? Phượng nữ có chút hoang mang, trong lòng La Trinh đã là mạnh mẽ nhảy dựng, từ lớn nhỏ hình dạng đến xem, cùng văn minh chi khí của thiên chấp văn minh hoàn toàn tương xứng, xem ra kim trúc hạp tử khổng lồ này có như thế động tĩnh, hẳn cùng mình nắm văn minh chi khí thoát không khỏi liên quan. Ta có lẽ biết nói, La Trinh mỉm cười. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết ngay ngắn nhìn về phía La Trinh, hai nữ tự nhiên không thể tưởng được, tất cả động tĩnh đều bởi vì La Trinh dựng lên. O-O-O-N-G, đem đã chịu đựng bỉ ngạn tín vật một lần nữa tế ra, vẫn còn có chút phiền toái. La Trinh nổi lên sau khi, trong tay đã nhiều một cái kim loại màu hình vuông cái hộp. Cái hộp này, giống như lớn nhỏ phù hợp, Lý Bôi Tuyết cùng ánh mắt của phượng nữ đều là mạnh mẽ sáng ngời. La Trinh đem văn minh chi khí từ cái kia chỗ lõm xuống đẩy vào, hoàn toàn kín kẽ. O-O-O-N-G, cánh cửa này chung quanh hào quang màu đỏ trở nên càng phát sáng rỡ, liền nghe được két một tiếng, văn minh chi khí bị bắn ra ngoài, mà phiến màu đen cửa cũng tự động mở ra. Mở, phượng nữ mặt đầy khó mà tin được, vấn đề này thuận lợi hầu như vô pháp tưởng tượng, dường như băng nguyên tầng trên con đường này chính là vì La Trinh lượng thân mà làm giống nhau. La Trinh đem văn minh chi khí nhét vào thể nội thế giới về sau, không gấp chui vào, hắn như phượng nữ như vậy phóng ra một cái hỏa trụ, thăm dò trong kim trúc hạp tử bộ độ ấm. Hỏa trụ chui vào bên trong đó về sau, độ ấm cũng không biến hóa quá lớn, La Trinh lúc này mới đỡ đòn cái trục chui vào trong đó. Kim trúc hạp tử này bên trong cũng là màu đen tuyền, một mảnh dài hẹp ánh sáng màu lục tuyến như là con rắn nhỏ, theo vách tường du tẩu. Lý Bôi Tuyết quan sát hoàn cảnh chung quanh, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Kim trúc hạp tử này không phải là thần miếu, chính là một cái phòng trống, này phòng trống đến cùng có làm được cái gì? Phượng nữ lắc đầu, trước mắt tao ngộ là có một không hai. La Trinh tức thì lẳng lặng quan sát trên vách tường không ngừng bơi ánh sáng, đồng thời mật thiết chú ý trong thể nội thế giới, văn minh chi khí. Tiến vào thiên chấp nhiệm vụ nồng cốt hoàn thành, ban thưởng, khởi động thiên chấp hạch tâm. O-O-O-N-G, làm văn minh chi khí phát ra cái thanh âm này về sau. Trên vách tường tia sáng xanh lá số lượng lớn tăng, hàng ngàn hàng vạn đầu tia sáng xanh lá chạy phía dưới, lập tức đem chọn cái kim trúc hạp tử ánh chiếu xanh mơn mởn một mảnh. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết nhìn chung quanh, nặn tại La Trinh bên người, trên mặt đều có vẻ khẩn trương, vạn nhất là cái gì cạm bẫy, các nàng đều muốn vạn kiếp bất phục. Những thứ khác không nói, chính là một đạo lãnh ngục bao trùm xuống, các nàng cũng sẽ đông lạnh thành mảnh vỡ. Đừng sợ, bị hai nữ chen lấn như vậy lấy, La Trinh cũng có chút im lặng. Hắn chỉ có thể nói, những thứ này quang là ta làm ra. Ngươi khiến cho, phượng nữ sửng sốt một chút. Đúng, nơi này gọi là thiên chấp hạch tâm, hẳn là thiên chấp văn minh lưu lại, La Trinh nói ra. Vậy trong này có làm được cái gì? Phượng nữ lại hỏi, La Trinh lắc lắc đầu nói, ta cũng không còn hiểu rõ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, ngay phía trước một mặt vách tường bên trên, đánh ra một cái ánh sáng. Cái kia ánh sáng đối với phượng nữ, La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết ba người đảo qua. Sau đó chính tường bích phía trước trên liền hiện ra một cái bóng người màu xanh lục, từ có lồi có lõm cắt hình nhìn lại, hẳn là nhân loại dáng vẻ cô gái, từ có lồi có lõm nhỏ đến xem, lại cùng phượng nữ vô cùng nhất trí. La Trinh chính quan sát lục sắc nhân ảnh lúc, lục sắc nhân ảnh bỗng nhiên phát ra một cái ưu mỹ êm tai thanh âm. Các ngươi khỏe, thanh âm này rất đặc biệt, bất nam bất nữ, không đồng không già, tựa hồ đồng thời có nam nữ lão thiếu nói chuyện, đơn thuần từ thanh tuyến bên trên mà nói, cùng văn minh chi khí của thiên chấp văn minh rất giống. Ngươi là ai? La Trinh mở miệng hỏi. Ta, lục sắc nhân ảnh suy tư một chút, liền nói ta là thiên chấp văn minh sáng tạo một cái ý thức. Sáng tạo ý thức, ngươi là một đạo phân hồn, La Trinh hỏi, tại thể nội thế giới lắng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt cũng hiện ra vẻ kỳ quái. Dùng Bỉ Ngạn bên trong đại thần thông, các loại thứ đồ vật đều có thể sáng tạo, duy chỉ có ý thức không cách nào sáng tạo. Hắn cùng La Trinh nghĩ giống nhau, trước tiên sẽ cho rằng đối phương là một đạo phân hồn. Không, ta không phải là phân hồn, ta không có từ thuộc người, ta là một cá thể độc lập, là được sáng tạo ra đấy. Lục sắc nhân ảnh trả lời khẳng định nói, nàng hiển nhiên lý giải phân hồn hàm nghĩa, nhưng không cho là mình là phân hồn. La Trinh như trước có chút khó hiểu, hắn chỉ có thể từ một góc độ khác hỏi vậy ngươi cũng không phải là vật còn sống, xem như một cái khôi lỗi. Ta cũng không phải khôi lỗi, để cho ta ngẫm lại, ta như thế nào cho ngươi giải đáp. Hình thành lục sắc nhân ảnh tia sáng nhảy lên một cái về sau, đột nhiên biến mất. Tại bọn họ phía trước tất cả tia sáng xanh lá xếp thành một loạt, tạo thành tầng một màu xanh màn tre. Rất nhanh màu xanh màn tre bắt đầu phóng thích kia màu sắc của hắn, một bức tranh triển lộ ở trước ba người, đó lại là một cái thế giới hình ảnh. Ba người chứng kiến hình tượng này lúc, trên mặt đều toát ra vẻ chấn động. Đây không phải ảo cảnh, phượng nữ cả kinh nói, hình như là một vài bức cổn động họa, hình thành cảnh tượng. Lý Bôi Tuyết nói ra, La Trinh gật gật đầu, tất cả cảnh tượng đều là không hề ngừng biến hóa ánh sáng tạo thành, thủ đoạn này mới nghe lần đầu. Trong hỗn độn thế giới các loại ảo cảnh, ảo trận, đều thật là tầm thường thần thông. Loại này dùng vô số điều ánh sáng biến hóa phía dưới, chiết xạ ra phức tạp cảnh tượng, tại La Trinh, phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết trong mắt, thuần túy thuộc về phí sức lại chẳng có kết quả tốt, vừa là rất khó làm được cũng không có ý nghĩa gì chuyện tình. Đối với các ngươi mà nói rất khó thủ đoạn, đối với tại chúng ta mà nói, nhưng rất đơn giản, lục sắc nhân ảnh kia nói ra. Lúc này trên mặt hiển lộ ra một cái, thủy sinh chi địa, nguyên một đám nho nhỏ côn trùng liền tại trên thủy sinh chi địa ra đời, đồng thời bạn theo lục sắc nhân ảnh thanh âm vang lên, thiên chấp văn minh kỳ thật là chúng ta trải qua vòng thứ hai hỗn độn kỷ nguyên, một tua này hỗn độn trải qua hẳn đã mai một ở trong lịch sử, bất quá các ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta văn minh trải qua vòng thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên, đó chính là kế chủ văn minh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3320, trùng tử văn minh. La Trinh đối với kế chủ văn minh sớm đã có nghe thấy. Cái văn minh này chủ trương dùng một loại phương thức khác hoàn thành trung yên chi đạo. Chúng tựa hồ hoàn toàn từ bỏ dựa vào Bỉ Ngạn ý tưởng, thế nhưng là vận dụng chính mình đối không gian, thời gian và năng lượng hiểu rõ, đến tiến hành trung yên chi đạo. Nghe nói cái văn minh này đã từng cũng là thiếu một ít hoàn thành trung yên chi đạo, bất quá đại bộ phận văn minh căn bản không tin tưởng, mà kế chủ văn minh bảo tồn ở trong lịch sử sông dài đồ vật cũng ít vô cùng. Cái kia thiếu một ít hoàn thành trung yên chi đạo nghe đồn truyền lưu cũng không rộng hiện. Có thể ngay cả như vậy, vẫn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bén nhạy bị bắt được, đồng thời đem về năng lượng trục tin tức nhét vào trong lục văn định huyết thụ, cuối cùng Lê Sơn lựa chọn để cho La Yên đến bồi dưỡng năng lượng trục. Cho nên trong hồn nguyên đại thế giới, La Yên liền từng động tới một lần năng lượng trục. Bất quá cái kia vẻn vẹn chỉ là năng lượng trục hình thức ban đầu mà thôi, chân chính năng lượng trục có thể thời gian hoàn thành. Không gian cùng năng lượng tùy ý chuyển đổi, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết đối với lục sắc nhân ảnh thân ảnh ngược lại là không có quá phản ứng lớn. Lý Bôi Tuyết căn bản không nghe nói qua, kế chủ văn minh, cùng thiên chấp văn minh, phượng nữ cố nhiên là có nghe thấy, nhưng không cảm thấy cái văn minh này có bao nhiêu lợi hại, nàng chẳng qua là kỳ quái, như vậy một cái danh bất kinh truyền văn minh, làm sao có thể vượt qua hai vị hỗn độn, lại thế nào đem thần miếu kiến tạo ở chỗ này. Một cái văn minh chỉ có thể trải qua một vòng hỗn độn kỷ nguyên, các ngươi vì cái gì có thể trải qua hai đợt? La Trinh hỏi, vấn đề này là Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho La Trinh nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đem nhân tộc chủng tộc tản xuống, thế nhưng là hao phí tương đối lớn một cái giá lớn, thừa dịp Bỉ Ngạn tại vượt qua hỗn nguyên kỷ nguyên lúc mới có thể thành công. Thiên chấp văn minh này có thể tại hai trong hỗn độn kỷ nguyên trở thành chúa tể cấp văn minh, chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh qua. Bởi vì chúng ta đã tìm được truyền thừa thủ đoạn. Lục sắc nhân ảnh hồi đáp, kế chủ văn minh chúng ta cùng các ngươi tất cả văn minh rất bất đồng. Lục sắc nhân ảnh vừa nói thời điểm, tại La Trinh tường bích phía trước bên trên, rậm rạp chằng chịt côn trùng đã ấp ra. Những con trùng này bụng sẽ phát ra hào quang, giống như đom đóm một dạng hơn nữa phát ra ánh sáng có thể tự do khống chế, cho nên vẫn là vụt sáng đấy. Kế chủ văn minh chúng ta bản thể, chính là chúng, lục sắc nhân ảnh nói ra. La Trinh nhẹ gật đầu, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Một cái côn trùng hình thành văn minh, cái này rất thông thường. Ít nhất thanh ngọc văn minh, kim loại văn minh đều so với trùng tử văn minh càng hiếm thấy. Trong kế chủ văn minh chúng ta giống được, có thể phóng thích ánh sáng màu xanh, giống cái có thể phóng thích ánh sáng màu xanh. trong hình ảnh kia xuất hiện vô số sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề tiểu trùng tử. Một cái giống cái cùng một cái giống được con sâu nhỏ liền tạo thành một đôi, có được màu đỏ cùng màu xanh lá hai loại hào quang, vô số tiểu trùng tử hai hai một đôi, không ngừng lóe ra hồng cùng lam quang mang. Đây rốt cuộc là cái gì? La Trinh nhìn xem hồng lục hai loại hào quang, vẻ mặt khó hiểu. Phượng nữ so với Lý Bôi Tuyết La Trinh càng thêm hoang mang. Đây là một loại phương thức kế toán, lục sắc nhân ảnh giải đáp nói, các ngươi nhân tộc văn minh có được 10 ngón tay, cho nên đang tính toán lúc, đều là tròn 10 tiến 1, nhưng chúng ta là dựa vào hồng cùng lục hai loại màu sắc đến tính toán, cho nên chúng ta là đầy nhị tiến 1. Lời này La Trinh nghe có chút hồ đồ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từ La Trinh đỉnh đầu nổi lên, trong cặp mắt hắn lóe lên quang mang hỏi làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Chỗ tốt chính là chúng ta cầm giữ có không gì sánh kịp khả năng tính toán. Lục sắc nhân ảnh lúc nói chuyện, trên vách tường hình ảnh bắt đầu dốc lên. Hàng ngàn hàng vạn, trên 1 triệu, hơn 100 triệu. Không thể đều hồng lam hai loại màu sắc côn trùng sắp xếp cùng nhau, hai loại màu sắc quang mang không ngừng mà lập lòe, chúng thông qua độc hữu chính là phương thức trao đổi, đem tính toán kết quả hội tụ. Loại này tính toán phương thức rất đặc biệt, nó mạnh cỡ bao nhiêu? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đầy hưng phấn hỏi, dạng như vậy nhìn qua chính là một cái siêng năng cầu học đệ tử. Có thể nhẹ nhõm giải mã phạm văn, lục sắc nhân ảnh hồi đáp. Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Qua nhiều năm như vậy, duy chỉ có nhìn thấy La Niệm có thể giải mã phạm văn, mà La Niệm giải mã tựa hồ là bẩm sinh đấy, hoặc có lẽ là hắn cũng không phải giải mã, mà là có thể tự nhiên lý giải phạm văn. Nhưng kế chủ văn minh giải mã thủ đoạn tức thì hoàn toàn khác nhau, chúng có thể dựa vào kinh khủng tính lực giải mã, cho nên phạm văn bí mật đối với chúng mà nói, căn bản không tính là bí mật. Chỉnh thể mà nói, toàn bộ văn minh dựa vào giải mã phạm văn phát triển tốc độ cũng là nhanh chóng. Nếu là như vậy, các ngươi không có khả năng như vậy bừa bãi vô danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Như vậy chúa tể cấp văn minh, tại Bỉ Ngạn trong tất nhiên sẽ lưu lại nặng nề một bút, mà không phải những cái kia hư vô mờ mịt đồn đại. La Trinh cũng gật gật đầu, đồng ý quan điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ha ha, lục sắc nhân ảnh phát ra nụ cười nhạt nhòa âm thanh về sau, mới lên tiếng, chúng ta quá nhỏ. Chúng ta so với các ngươi trên thế giới nhỏ nhất ruồi muỗi còn muốn nhỏ, thân thể thực lực rất khó tăng lên. So với ruồi muỗi còn nhỏ, cái kia làm đúng như cát sỏi một loại. Nhỏ bé như vậy thân thể, rất khó sinh ra nhân vật mạnh mẽ. Dù cho nhỏ bé, chúng ta cũng có tu luyện thủ đoạn, thân thể thực lực mặc dù không đủ, nhưng chỉnh thể thực lực cũng không yếu tiểu. Trên vách tường lại lần nữa xuất hiện vô số côn trùng. Những con trùng này dùng đặc phương thức khác kết hợp với nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Đi đối kháng một ít luân phiên trong hỗn độn kỷ nguyên hung mãnh dị thú. Mà bọn hắn tu luyện phương thức hoàn toàn chính xác cũng không tầm thường, đúng là bảo trì một cái chỉnh thể tu luyện, cũng không phải là cá thể độc lập. Loại phương thức này, ngược lại là có điểm giống cửu ngũ nhị thất tại hỗn độn cổ thần não hải bên trong tình trạng, mỗi một đạo phân hồn đều có chính mình phân công, nhưng mọi người hợp nhất cùng một chỗ lúc, lại là một hoàn toàn chỉnh thể. Rất nhanh, kế chủ văn minh chúng ta liền biến thành toàn bộ hỗn độn bên trong chúa tể cấp văn minh. Chúng ta cùng đại đa số chúa tể cấp văn minh giống nhau, tưởng phải hoàn thành trung yên chi đạo, cho nên hướng phía Bỉ Ngạn cao tầng từng bước một rảo bước tiến lên, cho đến khi nhìn thấy cái kia một vùng sao trời. La Trinh theo bản năng gật gật đầu, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều biết, cái kia nhất định là chỉ huyền lượng thế giới. Tinh không gì, Lý Bôi Tuyết nhìn La Trinh sau khi gật đầu, vội vàng truy vấn, nàng cảm giác mình càng nghe càng hồ đồ. Hẳn là 33 trọng thiên tinh không, đó là thông hướng hỗn độn bên ngoài thế giới. La Trinh đơn giản trả lời. Ngươi đi qua, làm sao ngươi biết, ngươi, Lý Bôi Tuyết ném ra ngoài liên tiếp vấn đề. La Trinh toát ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, những vấn đề này ngày sau ta lại nói cho ngươi biết. Các ngươi thông qua tính toán, cũng là có thể xem hiểu trong vùng sao trời kia đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng hỏi, chỉ cần cho ta đám đủ cường đại khả năng tính toán, chúng ta đồng dạng có thể xem hiểu vùng tinh không kia lên hết thảy, trên thực tế chúng ta không sai biệt lắm cũng làm được, lục sắc nhân ảnh tiếp tục nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3321, kế chủ mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi đã làm được. O-O-O-N-G, trên vách tường kia lại lần nữa hiện ra một mảnh quang ảnh xây dựng trong tấm hình, tỏ ra là một loại cực độ phức tạp công nghệ. Kế chủ văn minh chúng ta thân thể tuy rằng rất nhỏ, nhưng như trước không đủ nhỏ, lục sắc nhân ảnh tiếp tục giới thiệu nói, chúng ta đem hạt cát gia công sau. Có thể mở rộng ra cường đại hơn khả năng tính toán, đây là hao phí hơn phân nửa hỗn độn kỷ nguyên, mới tìm tòi ra thủ đoạn. Phức tạp kia công nghệ chậm rãi biến thành nguyên một đám chiếc hộp màu đen, mà những cái hộp này, cùng La Trinh dung hợp văn minh chi khí của thiên chấp văn minh rất tương tự. như thế thứ lợi hại, dĩ nhiên là dùng hạt cát tạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói, lục sắc nhân ảnh ngược lại không quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán, nó biết tại công nghệ mặt, chúng kế chủ văn minh là độc nhất vô nhị tồn tại. Theo trên vách tường hình ảnh đột nhiên chuyển, trên tấm hình phơi bày là một vùng đất băng tuyết. Đây là Ngọc Thắng Thiên, Lý Bôi Tuyết rốt cuộc cắm lên một câu. Cuối cùng Ngọc Thắng Thiên nàng mới vừa một đường đi tới, như thế nào đều là biết. Đúng, nếu như các ngươi là từ băng nguyên tầng trên đi tới, hẳn thấy được những điểm sáng kia, phân bố tại cực lạnh chi trong ngục điểm sáng, lục sắc nhân ảnh nói ra. La Trinh gật gật đầu, vậy hẳn là tới từ ở trong huyền lượng thế giới đồ vật. Trên vách tường hình ảnh rất nhanh đã đi tới, lãnh ngục bên cạnh, sau đó những cái kia chiếc hộp màu đen trình lên, trên cái hộp lục quang một hồi lập lòe về sau, một đạo đạo lục quang buộc vòng quanh hư ảo hình dạng. Trong lãnh ngục điểm sáng tại tốc độ cực cao trong tính toán đã nhận được xác định. Vách tường hình ảnh phơi bày trong quá trình, lục sắc nhân ảnh cũng giới thiệu một ít kỳ kỳ quái quái từ ngữ, tỉ như phép tính các loại đồ vật, này đại khái là kế chủ văn minh độc hữu chính là từ ngữ. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nghe không hiểu, nhưng đại khái minh bạch, kế chủ văn minh hoàn toàn chính xác là thông qua điên cuồng tính toán, đem huyền lượng thế giới đồ vật trở lại như cũ đi ra. Một cái hình dạng cổ quái quái vật, có giúp ở trong lãnh ngục. Quái vật kia bị lãnh ngục nhốt lấy, tựa hồ cũng chưa chết thấu, trong tấm hình còn có thể cho thấy nó đang tại nháy con mắt. Trong lãnh ngục quái vật, là sống. Phượng nữ bật thốt lên hỏi, vừa nghĩ tới nàng trải qua những cái kia lãnh ngục lúc, bị những thứ này hình thù kỳ quái quái vật nhìn chăm chú lên, trong lòng nàng nhịn không được bay lên một chút sợ hãi. Đúng, đại bộ phận là sống, chỉ có cực nhỏ một số chết đi, lục sắc nhân ảnh hồi đáp. Trong lãnh ngục quái vật, xem như sát văn minh kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, không phải, lục sắc nhân ảnh thở dài một hơi, chúng cùng nhân loại, còn có mặt khác một ít có chí hướng chúa tể cấp văn minh giống nhau, từ từ bất quyện tưởng phải tìm được lúc ban đầu sát văn minh kia, tưởng muốn từ sát văn minh kia chỗ đó tìm được ý nghĩa tồn tại. Các ngươi đã có thể nhìn thấu hỗn độn bên ngoài thế giới, chẳng lẽ liền không tìm ra Trung Yên Chi Đạo chính thức phương pháp xử lý? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, chúng ta đương nhiên đi tìm, từng cân nhắc qua rất nhiều thủ đoạn, tỉ như vận dụng những cái kia cường đại bỉ ngạn tín vật, lục sắc nhân ảnh nói ra. Nhắc tới bỉ ngạn tín vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, chúng ta nhân tộc từng thu nạp 33 trọng thiên bên trong bỉ ngạn tín vật, như... Lục sắc nhân ảnh rất có kiên nhẫn nghe lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ cho hắn sau khi nói xong, lục sắc nhân ảnh khẽ mỉm cười nói, các ngươi nhất định đã thất bại, đúng không? Đương nhiên là đã thất bại, nếu không chúng ta hôm nay tựu cũng không đứng ở chỗ này, bên cạnh phượng nữ nói ra. Lục sắc nhân ảnh nhưng lắc đầu, ta cũng không phải là thông qua suy đoán này đấy, mà là chúng ta đã sớm tính ra, đối kháng cái kia cây kim cần có lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt mạnh mẽ chừng, các ngươi biết cần bao nhiêu lực lượng? Đúng. Lục sắc nhân ảnh tiếp tục nói, ước chừng cần 161 triệu tả hữu thần quân chi lực. Nghe thế dạng một đáp án, La Trinh, Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều ngay ngắn hít vào một hơi khí lạnh. Như Phượng Nữ, lực lượng của La Trinh bọn hắn còn lưỡng lự tại mấy vạn thần quân chi lực. Nếu là mấy chục vạn thần quân chi lực phóng xuất ra, chính là một cái cực độ kinh người con số. Hơn 1.6100 vạn thần quân chi lực. Là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cho dù là liên tưởng, cũng rất khó tưởng tượng ra được. Không có khả năng, đầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn dao động như bát lãng của một dạng nhân tổ lúc ấy dùng mạnh nhất Trung Yên Chi Đạo, đem chính mình hy sinh, phóng xuất ra hơn 900 vạn thần quân chi lực, nhưng khoảng cách hoàn thành Trung Yên còn kém như vậy một chút xíu. La Trinh cũng có khuynh hướng tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cuối cùng từ hắn nhìn thấy Vô Ưu Vương, lại đến bỉ ngạn nhân tộc, hiểu rõ đều là nhân tộc hiếu chút nữa hoàn thành Trung Yên Chi Đạo. Hơn 900 vạn thần quân chi lực này tuy cũng tương đối kinh khủng, có thể cùng hơn 1.6000 vạn thần quân chi lực so sánh với, vẫn là kém một cấp độ, cái số này thật sự là quá phóng đại. Lục sắc nhân ảnh cũng không thèm để ý phản ứng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là tiếp tục nói ra, chúng ta góp nhặt rất nhiều về tam thập tam thiên tin tức, đem hết thảy có khả năng bị ngạn tín vật tiến hành xếp đặt tổ hợp, tính ra có thể thu được lực lượng lớn nhất, chính là 973 vạn thần quân chi lực. Không biết người của các ngươi tổ tế xuất lực lượng, cùng chúng ta tính toán có hay không sai số. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây ngẩn cả người, cặp kia cơ trí dường như không gì không biết trong hai mắt, cũng dần hiện ra một tia ngốc trệ chi sắc. Thẳng thắn biết rõ kế chủ văn minh là một đống côn trùng thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng La Trinh bọn hắn ít nhiều có một tia như vậy xem thường, loại này xem thường đến từ chính bản tính của con người, nhỏ bé côn trùng có thể qua làm được cái gì. Nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiểu được, những con trùng này thật là độc tự phát triển chỗ một bộ văn minh cường đại. Chúng không chỗ nào không tính, không chỗ nào không tinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhớ rõ, nhân tộc tại hy sinh chính mình một khắc trước, thanh âm sâu kín tản quyết định chỉnh đốn cái tinh vực. Ta nay ban ngày toàn lực tứ chi, chúng tín vật dùng thiêu đốt, tế ra đại kinh khủng chi lực vì 973 vạn thiên quân lực lượng. Kế chủ văn minh này căn bản không từng đạt được những cái kia bị ngạn tín vật, lại được coi là như thế tinh chuẩn, hoàn toàn chính xác để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khiếp sợ. Bị ngạn dặm lưu lại những vật này nhìn như thần bí, kỳ thật chính là một cái hư ảo cạm bẫy mà thôi, lại để cho một vòng văn minh hãm vào bên trong đó, cho rằng mình có thể hoàn thành trung yên, lục sắc nhân ảnh lạnh nhạt nói nói, nhưng vô luận ngươi như thế nào xếp đặt, như thế nào tổ hợp, lấy được tối ưu phương án cũng không có. Pháp hoàn thành trung yên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng hiển lộ ra chịu phục bộ dạng, nhưng chuyển dưới mặt, hắn trong ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc, vậy thủ đoạn gì có thể phá? Phá trung yên chi đạo phương pháp xử lý duy hữu năng lượng trục mới có thể chuyển hóa ra lực lượng vô tận, kế chủ văn minh hồi đáp. Lúc trước kế chủ văn minh phát hiện bỉ ngạn trong khó có thể tìm ra hoàn thành trung yên chi đạo phương pháp xử lý về sau, mà bắt đầu suy nghĩ mặt khác mấy loại thủ đoạn, mà năng lượng trục liền là hy vọng lớn nhất một loại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3322, thiên chấp bại bởi vì. Dựa theo kế chủ văn minh suy tưởng, năng lượng trục có vô hạn chuyển hóa năng lực. Trên lý luận nắm giữ hoàn thành năng lượng trục về sau, liền có được lực lượng vô cùng. Đừng nói 1.6 vạn thần quân chi lực, chính là 10 tỷ, 100 tỷ lực lượng, cũng tương tự có thể chuyển hóa đi ra. Đáng tiếc tại kế chủ văn minh thời kỳ, xác định năng lượng trục phương án lúc, đã đến hỗn độn kỷ nguyên cuối cùng thời kỳ cuối, khi đó chúng ta không cách nào đem năng lượng trục hóa thành sự thật. Lục sắc nhân ảnh nói ra, chỗ lấy các ngươi sẽ được năng lượng trục phương pháp lưu truyền tới rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, đúng, lục sắc nhân ảnh trả lời, khi đó chúng ta rất tuyệt vọng, cho nên gửi gắm hy vọng tại văn minh khác trên người. Tại bỉ ngạn trong rất nhiều chúa tể cấp văn minh tính chất biệt lập mạnh phi thường. Bọn hắn đối với kỳ tha chủng tộc luôn mang theo có sắc nhãn con ngươi, lòng mang không phải tộc của ta bên trong, kỳ tâm tất dị ý tưởng, bất cứ lúc nào đều đề phòng dị tộc, cho nên bỉ ngạn trong không ít chúa tể cấp văn minh, tại lập được mình thần miếu về sau, rất khó hướng phía tầng cao hơn thiên phát dương. Chính mình văn minh nắm giữ một ít quy luật cùng thần thông, như trí bảo bình thường giấu kín tại trong thần miếu, từ đầu đến cuối cũng không muốn lưu truyền ra ngoài. Kế chủ văn minh trên một điểm này lộ ra phải vô cùng khai sáng, chính bọn chúng không cách nào làm được chuyện tình, chỉ hy vọng văn minh khác có thể làm được. Đáng tiếc về sau đại đa số văn minh chẳng qua là đem năng lượng trục cho rằng nói mê, rất nhiều văn minh đều cầm thái độ hoài nghi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sâu trong nội tâm, cũng hiểu được năng lượng trục là si tâm vọng tưởng. Có thể nó cuối cùng là một cái có khả năng phương án, vì vậy cũng đem một tia ý thức cửa đút vào trong lục văn định huyết thụ, truyền vào một tua này trong hỗn độn kỷ nguyên. Đáng tiếc không có một cái nào văn minh tin tưởng chúng ta, cho nên chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, tại là chúng ta mở ra vòng thứ hai hỗn độn kỷ nguyên, cũng chính là thiên chấp văn minh. Lục sắc nhân ảnh nói ra, ta muốn biết, các ngươi là như thế nào mở vòng thứ hai hỗn độn kỷ nguyên đấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thiên chấp văn minh có được văn minh chi khí, cũng hẳn là vô cùng phồn vinh một chúa tể cấp văn minh. Loại tình huống này cùng hiện tại nhân tộc tình huống chỉ sợ bất đồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên phi thường tò mò. Chúng ta đối với sinh mạng khống chế, hẳn đã vượt qua các ngươi hiểu phạm vi, lục sắc nhân ảnh lại nói, có lẽ là của chúng ta thân thể nhỏ bé ưu điểm, tại cực vi mô mặt, chúng ta đã tìm được rất nhiều sinh mạng bổn nguyên, tỉ như sinh mạng bổn nguyên là do những vật này tạo thành. Nó nói thời điểm, trên vách tường hình ảnh đã hiển lộ ra một cái nho nhỏ viên cầu. Viên kia bóng do 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8, không ngừng mà phân liệt phía dưới, hóa thành rậm rạp chằng chịt tiểu viên cầu, mà những thứ này tiểu viên cầu liền tạo thành nguyên một đám trẻ thơ sinh mệnh. Trên tấm hình biểu hiện sinh mệnh, có sói, có giống như, còn có đủ loại hình thù kỳ quái dị thú. Sinh mệnh là do những tiểu cầu này hình thành, cái kia nhân tộc chúng ta chứ? Lý Bôi Tuyết mở to tò mò con mắt, cũng thế, lục sắc nhân ảnh hồi đáp, làm sao có thể, Lý Bôi Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Ta ngược lại là có thể tạm thời làm ra một cái cảnh tượng, để cho ngươi nhìn xem. Sau đó trên vách tường hình ảnh lại lần nữa khôi phục thành một cái tiểu cầu, cùng trước đó hình ảnh không sai biệt lắm, không ngừng phân liệt phía dưới, hình thành vô số tiểu cầu, mà tiểu cầu bắt đầu hình thành một người vô cùng trẻ thơ thân thể, chính là loài người phôi thai. Phôi thai nhanh chóng phát triển, trở thành chờ sinh hài nhi. La Trinh, Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết đều xem trọng tất tắc kêu kỳ lạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là tương đối bình tĩnh. Trẻ mới sinh quá trình lớn lên không khó quan sát, bất quá từ một cái cực nhỏ tiểu cầu phân liệt mà đến, ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn muốn biết là kế chủ văn minh là thế nào biến thành thiên chấp văn minh đấy. Như các ngươi chỗ đã thấy, toàn bộ sinh linh đều là do những tiểu cầu này phân liệt mà đến, mà chỉ phải sửa đổi lúc ban đầu cái kia quả cầu nhỏ nội bộ tin tức, có thể có được kết quả mong muốn, Lục Sắc Nhân Ảnh nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, truy vấn, vậy các ngươi sửa đổi. Đúng, chúng ta tại mặt khác một hỗn độn kỷ nguyên lúc bắt đầu, liền đối với tiểu cầu đã tiến hành sửa chữa, làm tiểu cầu phân liệt lúc, hình thành chủng tộc chính là kế chủ văn minh chúng ta, nó nhàn nhạt nói chúng ta có kinh nghiệm phong phú, có đầy đủ thời gian, vốn cho là có thể thành thạo đem năng lượng trục. Thực hiện, thế nhưng, chẳng qua là đê cốc lực lượng của chân lý chi tử, đánh giá thấp thực lực của nguyên linh nhất tộc. Lục Sắc Nhân Ảnh trong thanh âm có một tí tịch liêu. Kế chủ văn minh tại Bỉ Ngạn trong vẫn luôn vô cùng ít xuất hiện, ai sẽ để chú ý lực tại một đám con kiến phi trùng trên người. Mà nguyên linh văn minh đối với kế chủ văn minh càng là chẳng thèm ngó tới, chúng căn bản chẳng muốn đi chèn ép cái chủng tộc này, thậm chí tại trong nguyên linh văn minh bộ phận đánh giá, kế chủ văn minh hẳn là yếu nhất một vòng chúa tể cấp văn minh. Chúng mặc dù có thể trở thành chúa tể cấp văn minh, hoàn toàn là may mắn, bởi vì kế chủ văn minh một ít luân phiên trong hỗn độn, không có những thứ khác cường đại chủng tộc mà thôi. Có thể thiên chấp văn minh xuất hiện, nhanh chóng đưa tới nguyên linh nhất tộc cảnh giác. Nguyên linh nhất tộc phát hiện những con trùng này tuyệt không có nhìn qua đơn giản như vậy, hậu chi hậu giác nguyên linh nhất tộc bắt đầu đối với thiên chấp văn minh tiến hành điên cuồng chèn ép. Thiên lệch tại thiên chấp văn minh trước một cái văn minh lựa chọn quy thuận nguyên linh nhất tộc, cho nên trước một cái văn minh trong chân chọn ra chân lý chi tử, tự nhiên nghe lệnh nguyên linh nhất tộc chỉ huy. Thiên chấp văn minh vừa hướng chống đỡ chân lý chi tử, một bên nghĩ biện pháp chế tạo năng lượng trục, cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc. Lục Sắc Nhân Ảnh lắc đầu, đám chân lý chi tử chèn ép ngược lại không có gì đáng ngại, kế chủ văn minh chúng ta tuy rằng nhỏ bé nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, chân mà đối kháng chúng, trên thực tế tại vòng thứ hai hỗn độn kỷ nguyên trung kỳ chúng ta đã đem ít chân lý chi tử kia khống chế rồi. Chân chính vấn đề vẫn là ở tại Bỉ Ngạn, Lục Sắc Nhân Ảnh tiếp tục nói, năng lượng trục phỏng đoán cần phải mượn Bỉ Ngạn bên ngoài thế giới, có thể Bỉ Ngạn bên trong nguyên linh nhất tộc quá mạnh, chúng ta không cách nào đối kháng, mà tiến đến 33 trọng thiên thân thể, quá yếu, chỗ lấy cuối cùng liền mấy ngày liền chấp hạch. Tâm đều bị phong ấn đông, kế chủ văn minh là quần thể tính chủng tộc, chúng cần vô số thể tụ tập hợp lại cùng nhau mới có thể trở nên cường đại. Tiến 33 trọng thiên, cần nhập bất hủ hỏa quyển, tiến vào bất hủ hỏa quyển thân thể số lượng không có khả năng rất nhiều. Cả kế chủ văn minh chỉ có hơn 20 tên thân thể, tiến vào 33 trọng thiên. Nhưng này hơn 20 tên thân thể, chính là hơn 20 cái so với con muỗi còn nhỏ côn trùng, để làm gì? Khi đó các ngươi là có thể tu luyện hoang thần đấy, hình thể lớn nhỏ cũng không thành vấn đề mới đúng. La Trinh nghĩ đến cái này sau mở miệng hỏi, chúng ta tập quen đoàn thể tu luyện phương thức cùng phương thức chiến đấu, cho dù là hóa thành mấy trăm ngàn lần to lớn thân thể, như trước không phát huy ra vốn là thực lực, Lục Sắc Nhân Ảnh vô cùng dứt khoát trả lời. Vậy các ngươi lúc ấy chỉ nghĩ tới năng lượng trục phương thức, dùng đạo năng lượng kia chứ? La Trinh tiếp tục truy vấn nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3323, Tương Liên. Theo La Trinh biết, dung đạo năng lượng tiềm lực cũng phi thường lớn. Có thể thiên chấp văn minh tự hồ chỉ trung tình tại năng lượng trục, không có đề cập dung đạo năng lượng mảy may. Dung đạo năng lượng, Lục Sắc Nhân Ảnh cười nhạt một tiếng, dung hợp thần đạo kế chủ văn minh chúng ta hẳn là sở trường nhất, từ lúc kế chủ văn minh thời đại, thì đã dung hợp 3,000 một loại thần đạo, có thể vậy thì như thế nào? Thiếu sót một môn thần đạo kia vĩnh viễn cũng không tìm tới. Kế chủ văn minh dung hợp thần đạo phương pháp, tự nhiên cùng tà thần bất đồng. Tà thần dung hợp thần đạo là dựa vào sự mạnh mẽ thiên phú, mà kế chủ văn minh dung hợp thần đạo như cũng là dựa vào tính toán. 3,000 một loại thần đạo có vô số cái xếp đặt tổ hợp, thông qua cường đại khả năng tính toán, chỉ cấp cho tại đầy đủ thời gian, luôn có thể tìm đến tối ưu dung hợp thủ đoạn. Trên thực tế dùng thứ tự trước sau cùng với thao tác thủ pháp, kế chủ văn minh tổng cộng quy nạp ra 6 loại dung hợp dung đạo phương pháp xử lý. Các ngươi từng dung hợp 3,000 một loại thần đạo. Khóe mắt của La Trinh có chút nhảy dựng, hắn biết tà thần trong tay hồ quang năng lượng có thể là từ thiên chấp văn minh cái đó lấy được, có thể thanh ngọc văn minh huyết nguyên thần đạo hay sao? Đúng, mà cuối cùng một môn thần đạo bị nguyên linh văn minh ẩn nấp rồi. Lục Sắc Nhân Ảnh hồi đáp, chúng ta là từ một đạo phạm văn bên trên lấy được tin tức này, có lẽ dung đạo năng lượng là hoàn thành chung.